Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921. Lý Hạc, chẳng lẽ ngài không nên cho ta một lời giải thích sao? Lý Hạc đạo hữu, không ngại nói rõ xem. Long Khánh hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn giữ được sự bình tĩnh như mặt nước hồ thu, muốn một lời giải thích như thế nào? Rất đơn giản. Lý Hạc trầm giọng nói, bệ hạ chỉ cần giao người cho ta, để ta mang về đại trạch phường thì xử tử trước mặt mọi người, lấy đó để răn đe đám ô hợp, giữ vững uy nghiêm của Lý gia ta. Long Khánh hoàng đế thản nhiên nói, Lý Hạc đạo hữu chẳng lẽ không biết, tiền tuyến đang đại chiến, không lâu trước đây trẫm mới điều Trần Tam Thạch đi nắm giữ ấn soái thống binh sao? Vậy thì đã sao? Lý Hạc nhấn mạnh, tên tiểu bối mà hắn giết, đối ngoại tuyên bố tư chất tầm thường, nhưng thực tế là linh căn dị chủng thượng phẩm. Trăm năm nay Lý gia ta chỉ có một người như vậy, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho hắn? Thần tử của trẫm, sống chết không đến lượt người ngoài định đoạt. Chuyện này trẫm tạm thời ghi nhớ, đợi đến khi chiến sự kết thúc rồi tính sau. Giọng điệu của Long Khánh hoàng đế không hề có chút gợn sóng, nhưng trong giọng nói bắt đầu lộ ra trận trận long uy, Lý Hạc đạo hữu nếu không còn việc gì khác, vậy xin mời tự mình trở về đi. Ý của ngươi là, cứ thế bỏ qua chuyện này? Lý Hạc bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ nói, đạo hữu không chịu giao người, vậy tại hạ đành phải tự mình đi lấy vậy. Hắn vừa định ngự không mà đi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một lưỡi kiếm sắc bén, Long Uyên kiếm không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời khỏi vỏ, lơ lửng trước mặt ba tấc, chỉ thẳng vào mặt, mũi kiếm lộ rõ vẻ sắc bén. Tào Giai. Lý Hạc nổi trận lôi đình, ngươi muốn làm gì? Long Khánh hoàng đế vận trường bào đạo sĩ chẳng buồn để ý tới, ở trong cơn gió thu điều hiu. Phất tay áo bỏ đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Bên hồ, chỉ còn lại đám thái giám tay xưởng tu luyện tà thuật hương hỏa. Lý tiên sư. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám Hoàng Hồng tiến lên, giải thích, Gia Châu đại chiến, liên quan đến tổ mạch Mãn Sơn, không thể xảy ra sơ suất, đây cũng là ý của Thăng Vân Tông, có chuyện gì, không bằng chờ đại chiến kết thúc rồi hãy nói. Làm sao? Lý Hạc nheo mắt nói. Toàn bộ triều đình đại thịnh các ngươi nhiều người như vậy, đánh một trận chiến chỉ có thể trông cậy vào mỗi Trần Tam Thạch. Tên tàn phế nhà ngươi, còn không cút ngay, đừng trách ta không khách khí. Lý tiên sư, đối mặt với sự nhục mạ, Hoàng Hồng cũng không tức giận, chỉ khẽ không người, dùng ngữ khí khách sáo nhắc nhở, nơi này không phải đại trạch phường thị, bệ hạ lấy lễ đối đãi, đã nể mặt Lý gia lắm rồi, nếu Lý tiên sư còn cố chấp, thì đừng trách chúng ta không nể nang. Còn chuyện của Trần Tam Thạch, chiến sự dù thắng hay thua, sau khi kết thúc, bệ hạ tự sẽ xử lý. Được lắm, một tên hoàng đế phàm tục, lại dám ngông cuồng như thế. Lý Hạc nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bị phong ấn hạn chế, Lý gia hắn chỉ cần vung tay là có thể diệt sạch hoàng thất nơi này. Nhưng trước mắt, hắn nhìn Thanh Long Uyên kiếm vẫn lơ lửng trước người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vậy ta sẽ chờ. Chờ đến khi chiến sự kết thúc, xem lão hoàng đế các ngươi còn có thể nói gì. Trong Vạn Thọ Cung, Long Khánh hoàng đế bước vào đại điện. Lão thần Nghiêm Lương, đang ngồi trên ghế. Đã nghe thấy hết rồi, Long Khánh hoàng đế phất tay áo, ngồi xuống long ỷ, khóe mắt giật giật, trận trận long uy tức giận ẩn mà không phát. Trần Tam Thạch, quả thực là tội khi quân. Giọng nói khàn khàn già nua của Nghiêm Lương vang lên, hắn chắc hẳn đã thông qua Tôn Tượng Tông. Tìm được cách tiến vào tu tiên giới, giờ lại có được cảnh thần quả, cộng thêm Long Kinh trong tay, e rằng cũng sắp đạt đến cảnh giới chân lực, một khi đạt đến cảnh giới chân lực, với tạo nghệ võ đạo của hắn, trên đời này ngoài bệ hạ ra, e rằng không còn ai chế ngự được. Trẫm đối xử chân thành với Tam Thạch, vì sao Tam Thạch lại lừa dối trẫm? Long Khánh hoàng đế nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén ngữ khí, đối ngoại, trẫm phải duy trì giang sơn xã tắc, đối phó với đám tiên nhân, đối nội. Lại còn phải đề phòng thần tử lừa gạt. Bệ hạ bớt giận, Nghiêm Lương khuyên nhủ, bệ hạ là thánh nhân thân thể, Vạn Thọ đế quân, gánh vác toàn bộ đại thịnh triều ta, nếu không có bệ hạ, thiên hạ này đã sụp đổ từ lâu, bệ hạ cảm thấy nặng nề cũng là điều khó tránh khỏi. Thôi, giữa ngươi và trẫm, không cần phải nói mấy lời nịnh hót này. Long Khánh hoàng đế hỏi, Trần Tam Thạch khi quân, ngươi thấy nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng? Đại địch trước mắt. Nếu lúc này động đến thống soái, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí tiền tuyến, hơn nữa tình hình chiến sự đang căng thẳng, chuyện này tạm thời gác lại thì hơn. Chương 922. Có việc gấp, Nghiêm Lương suy nghĩ một hồi, nói, trước mắt, cứ để Trần Tam Thạch tiếp tục thống lĩnh quân đội, nếu có thể thu phục Mãn Sơn, thì triệu hắn về kinh thành yết kiến. Nếu thất bại, thì lấy hắn ra hỏi tội. Tình hình chiến sự phía trước thế nào? Long Khánh Hoàng đế hỏi. Hôm nay sáng sớm có tin tức truyền đến, Nghiêm Lương đáp lời. Tây Tề mời tới, binh tiên Hàn Tương cùng với Trần Tam Thạch lực lượng ngang nhau, quyết chiến bên ngoài Vân Đoan Phủ, song phương bất phân thắng bại, vẫn đang giằng co. Lực lượng ngang nhau. Đồng tử Long Khánh Hoàng đế thâm sâu khó lường, vừa không thắng cũng chẳng bại, lại cứ lực lượng ngang nhau. Ý của bệ hạ là... Nghiêm Lương cung kính đáp lời, nghi ngờ Trần Tam Thạch cố ý không phân thắng bại, kéo dài thời gian, chờ đợi mở ra tất cả cảnh thần, đột phá đến cảnh giới phía trên võ thánh. Lão thần cũng thấy kỳ quái. Lẽ ra binh mã song phương đại chiến trên bình nguyên, làm sao có thể đều không tổn hại gì? Đương nhiên, cũng có khả năng đúng là hai người, kẻ tám lạng người nửa cân, khó phân thắng bại. Muốn phân biệt là tình huống nào? Thần cho rằng, có thể ban bố một đạo quân lệnh trạng cho hắn, để hắn nhanh chóng phân định thắng bại, xem hắn sẽ làm thế nào. Long Khánh Hoàng đế ngầm đồng ý, lại nói, nếu thật sự không thể chiến thắng, ngươi hãy sắp xếp người liên lạc với Lạc Diệp Cốc phía sau Tây Tệ, trẫm sẽ không bị bất kỳ tông môn nào khống chế, Thăng Vân Tông cũng không ngoại lệ. Thần, lĩnh chỉ. Tại Vân Đoan Phủ. Giữa Hoang Sơn. Trần Tam Thạch múa long đảm lượng ngân thương, hỏa hành hô hấp pháp hấp thu linh khí, long kinh gia trị, chư thần trong cơ thể hắn trong quá trình tôi luyện từng bước thức tỉnh, cho đến khi trên bề mặt da hắn, bỗng nhiên lóe lên linh quang. Cảnh thần, bị phu thần. Thông chúng trọng, tự đạo liên, dài một tấc một phân, hoàng y. Công pháp, long kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 37/100, kể từ khi lui về Vân Đoan Phủ, lại qua hơn một tháng, hắn ngày đêm khổ luyện, chỉ mong có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới chân lực. Song phương địch ta. Về sau còn có thể bổ sung thêm chiến lực phía trên võ thánh, chỉ có đề thăng thực lực của bản thân, mới có thể nắm chắc phần thắng lớn hơn. Trận chiến hoang nguyên. Trần Tam Thạch kỳ thật cũng đã để lộ trữ vật túi cùng với phù lục, cộng thêm việc Đại Trạch Phường Thị cũng có thể mang tờ truy nã đến Đông Thắng Thần Châu, không loại trừ khả năng triều đình đã biết hắn từng đến tu tiên giới. Nhưng có vài chuyện vốn là không giấu được, bởi vì hắn sẽ không ngừng tu luyện. Có một ngày hắn đột phá đến cảnh giới chân lực, thậm chí cao hơn, làm sao giải thích thiên tài địa bảo của mình đến từ nơi nào? Chẳng lẽ đều là nhặt được sao? Sớm muộn cũng có lúc giải thích không thông. Mà một ngày này, sẽ không quá xa xôi. Nếu đã không giấu được, vậy thì chẳng cần giấu nữa. Tất cả những truyền thừa này, vốn là sư phụ để lại, cũng chẳng phải mình trộm cắp, trước kia ẩn nhẫn, là bởi vì thực lực chưa đủ, nhưng đến cảnh giới chân lực rồi, coi như là có thực lực tự bảo vệ mình, sao không quang minh lỗi lạc một chút. Âm âm, cũng đúng lúc Trần Tam Thạch thu thương lại. Bên cạnh rừng cây truyền đến tiếng vang thật lớn, sau đó cây cối liên tiếp đổ xuống một mảng lớn. Ngay sau đó Ung Trực liền nhảy ra, thần sắc có chút hưng phấn, lão tử cũng coi như là một võ thánh rồi, thế nào, ngươi còn cần bao lâu nữa mới có thể luyện đến phía trên võ thánh? Không xác định. Trần Tam Thạch thuật lại cảm thụ, phàm thai nhục thể bị hỗn tạp chi khí xâm thực quá lâu, muốn một lần nữa kích hoạt bí tàng trong thân thể, là một quá trình lâu dài, không thể nóng vội. Thế sao? Uông Trực nghi ngờ nói, ta thế nhưng là nghe nói, Trấn Nam Vương Tào Văn, mấy tháng trước đã thông qua Long Kinh tiến vào cảnh giới chân lực rồi. Nhanh như vậy. Tâm tư của Trần Tam Thạch đều đặt ở trên chiến trường, không để ý đến tình hình phương Nam. Chẳng phải sao? Uông Trực gãi đầu nói, lão tứ chẳng lẽ điên rồi, thật sự đưa Long Kinh sư phụ để lại cho triều đình. Chẳng qua trong tình huống khi đó, nếu không đưa thì... triều đình cũng sẽ không để chúng ta ở lại chịu tan. Nói đến, thời gian một năm đã sớm qua. Đánh xong trận này, chúng ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Còn có lão tứ vẫn còn ở lại kinh thành, chúng ta nếu không dựa theo thánh chỉ mà làm, hắn có phải hay không sẽ gặp phiền phức. Chiếu, hai người đang nói chuyện. Thanh điểu bay đến trên không trung kêu lên. Quân doanh hẳn là có việc gấp. Trần Tam Thạch trở về quân doanh. Trong đại trướng trung quân, một tên thái giám ở đây chờ đợi đã lâu. Bắc lương đốc sư Trần Tam Thạch nghe lệnh, hậu phương lương thảo thiếu thốn, tình tình hình quân địch vây quanh, cần phải vào trước khi mùa đông bắt đầu, quyết chiến cùng với Tây Tề, thu phục hai châu chi địa. Chương 923. Đặt mình vào vị trí của đối phương trước khi mùa đông bắt đầu. Trần Tam Thạch hỏi, có phải hay không có chút quá gấp? Trần Đại Nhân. Thái giám đặt quân lệnh vào trong tay hắn, ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi ở tiền phương đánh trận vất vả không giả, nhưng triều đình vì góp nhặt quân nhu, cũng là sầu đến vỡ đầu, Tĩnh Vương Điện Hạ từ khi khai chiến tới nay, tóc đều bạc trắng hơn phân nửa, các vị đại nhân trong nội các càng là ngày đêm không rời khỏi triều đình nửa bước, mọi người áp lực đều rất lớn, Trần Đại Nhân phải hiểu. Trần Tam Thạch trước khi khai chiến, liền biết áp lực lương thảo rất lớn, hắn cũng biết rõ, lại tiếp tục kéo dài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chống đỡ không nổi. Nhưng vấn đề lương thảo, không chỉ có bọn họ gặp phải, quân Tây Tề cũng vậy. Hơn nữa tình hình còn chẳng khá khẩm hơn là bao. Trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là kéo dài thời gian, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước tiên đặt mình vào thế bất bại, sau đó chờ đợi đối phương thất bại. Trong tình huống này, bên nào nóng vội, bên đó sẽ càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Triều đình dù có áp lực lớn đến đâu, cũng không thể làm theo kế sách của triều đình được. Quân lệnh ta đã mang đến. Tên thái giám nói bằng giọng the thé, triều đình tin tưởng vào năng lực của Trần Đại Nhân, mới điều Trần Đại Nhân từ ngàn dặm xa xôi đến Tây Bộ để nắm giữ ấn soái, mong Đại Nhân đừng để cho triều đình thất vọng. Tại hạ biết rồi. Trần Tam Thạch chỉ tiếp nhận quân lệnh, cũng không tranh luận với đối phương. Tướng lĩnh ở bên ngoài, có thể không tuân theo quân lệnh của vua. Cũng giống như chuyện năm xưa ở Lan Cư Tư Sơn. Hành quân đánh trận, quan trọng nhất vẫn là phán đoán của bản thân, tuyệt đối không thể dễ dàng bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng và quấy nhiễu. Sau khi đuổi tên thái giám đi, Trần Tam Thạch đi lên trên tường thành, nhìn xuống doanh trại địch quân cách đó mấy chục dặm, hỏi, mấy ngày gần đây, Tây Tề có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa có. Đồng Hiểu Sơ đáp, theo tin tình báo do trinh sát truyền đến, bọn chúng chỉ đóng quân bất động trong doanh trại, nhưng càng bất động, tại hạ càng cảm thấy tên hàng tương kia ắt có mưu đồ lớn hơn, trong lòng lo lắng không thôi. Trần Tam Thạch giơ tay lên. Không cần phải nói, Hạ Tông vẫn luôn đi theo bên cạnh lập tức trải bản đồ ra trước mặt. Hai bên địch ta giao chiến. Đơn giản là đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Nếu hắn là hàng tương, phải hành động như thế nào mới có thể phá vỡ thế bế tắc trước mắt? Tứ Châu Phủ. Ngón tay Trần Tam Thạch chỉ vào một tòa thành trì kiên cố, nơi này, là do ai trấn thủ? Tướng trấn thủ là Nghê Thị Khôi, ba đời đều là lão thần trong triều, bản thân Nghê Thị Khôi là thông mạch đại thành, trong phủ chỉ có 4.000 binh mã, dùng để duy trì sự an toàn cho đường vận lương, cũng là kho lương trung chuyển lớn nhất của chúng ta. Đồng Hiểu Sơ nói một phen, nhận ra có điều gì đó không ổn, đốc sư, ý của ngài là Nghê Thị Khôi có khả năng phản bội. Trong trường hợp bình thường, hắn sẽ không tin, nhưng có tiền lệ của Ly Thạch Phủ và Mã Trăng, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Vương Tuấn. Trần Tam Thạch phân phó, ngươi phái một tu sĩ luyện khí trung kỳ đến đó xem xét, nếu phát hiện có gì bất thường thì trực tiếp chém đầu. Được, Vương Tuấn gật đầu, những nơi khác thì sao, liệu có còn có thêm người phản bội nữa không? Theo ta được biết, trong địa phận Gia Châu có không ít vệ sở rải rác, binh lực của bọn họ không nhiều. Nhưng nếu như náo loạn lên, không chừng cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Chắc chắn là sẽ có. Trần Tam Thạch chậm rãi nói, nhưng số lượng quá nhiều, không thể nào điều tra từng người một được, chỉ có thể chờ đến khi nơi nào bốc cháy, rồi mới nghĩ cách dập lửa, nếu thực sự không được, thì chỉ có thể rút lui. Rút lui. Đằng Nhạc sững người, Trần Đốc Sư, ý của ngài là từ bỏ Vân Đoan Phủ, lui về phía Đông Lạc Thủy. Nếu làm vậy, chẳng phải bọn chúng sẽ đi vòng qua sông, đánh thẳng vào nội địa Gia Châu sao? Ta hiểu ý của đốc sư. Đồng Hiểu Sơ tiếp lời, đại quân ta nếu cứ đóng ở Vân Đoan Phủ, hậu phương trống trải dễ sinh biến loạn. Chỉ có lui về phía sau mới có thể trấn trụ lũ loạn thần tặc tử. Nhưng Đằng Nhạc do dự, hôm nay trong cung phái người đến, hạ lệnh cho chúng ta phải nhanh chóng quyết chiến. Nếu rút về hậu phương, chẳng phải là kháng chỉ sao? Ta là thống soái, mọi quân lệnh đều do ta ban bố, không có quan hệ gì với các ngươi. Trần Tam Thạch dùng hai tay vịn lên mép tường thành, nhìn về phương xa, cứ làm theo đi. Chuyện này, Đồng Hiểu Sơ cùng với các tướng lĩnh khác tuy không dám kháng mệnh, nhưng càng lo lắng hậu phương sinh biến dẫn đến sụp đổ, nên đành phải tuân lệnh. Chương 924. Đây trời nở hoa trận Tam Thạch gần như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng khắp nơi trong Gia Châu nổi loạn không lâu sau đó. Hai nước giao chiến, gián điệp đi trước, kỳ thật mới là trạng thái bình thường. Đối với dị tộc thì tình hình sẽ khá hơn. Nhưng giữa Đông Khánh, Đại Thịnh, Nam Từ, Tây Tề, một khi khai chiến, sẽ có vô số kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, ngóng nhìn tình hình mà hành động. Ai thắng, bọn chúng sẽ theo phe đó. Nhất là đám thế gia đại tộc và tông môn. Mà ở một số nơi, quyền lực của thế gia đại tộc cùng với tông môn cực lớn, đôi khi thậm chí còn vượt qua cả triều đình. Huống hồ, những thứ mà đám tiên sư kia đưa ra dụ hoặc, thường là thứ mà triều đình bình thường không thể nào sánh được, khiến càng cho nhiều người mắc câu. Trần Tam Thạch có thể khẳng định, nếu chất đóng những bức thư qua lại giữa đám người này với Tây Tề, sẽ cao như một ngọn núi nhỏ. Trước trận Di Lăng, thế gia đại tộc còn trung thành với Đại Thịnh. Sau trận Di Lăng, khắp nơi bắt đầu án binh bất động, quan sát tình hình. Một khi đại quân tan tác, có kẻ sẽ bắt đầu ngầm liên lạc với địch. Sau trận chiến Hoang Nguyên, càng ngày có càng nhiều người dao động. Nếu cứ thua tiếp, tình hình sẽ hoàn toàn rối loạn, giống như nồi cháo bị khuấy tung. Vì vậy, cho dù là rút lui, cũng tuyệt đối không thể tổn thất thêm binh lực. Đương nhiên, bên phía Đại Thịnh cũng luôn phái người ngầm liên lạc với các võ tướng trong quân Tây Tề, chỉ là do Tây Tề thuận buồm xuôi gió, nên người đáp lại rất ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Kẻ phản bội. Từ trước đến nay, chưa bao giờ là thứ hiếm thấy. Bẩm đốc sư, gần đây có hai người hồi âm. Đồng Hiểu Sơ chắp tay bẩm báo, bọn hắn chẳng qua là đòi hỏi tước vị, vàng bạc, còn hỏi nếu con cháu bọn hắn có linh căn, liệu có thể có được cơ hội tu hành trường sinh hay không? Thuộc hạ sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với bọn hắn. Tại đại quân Tây Tề. Đại trướng Trung quân. Tiên sư. Chung Vô Tâm vội vã chạy vào trướng, sắc mặt đầy lo lắng, xuất hiện biến cố rồi. Bức mật tín mà tên Giang Tế Nghê thì khôi giấu trong nhà đã bị một tu sĩ của Thịnh Triều phát hiện, hắn còn chưa kịp phá hoại đường vận lương thì đã bị giết. Vậy thì, Hàn Tương đang đăm chiêu bên bàn cờ, lần lượt đặt xuống mấy quân đen trắng, thản nhiên nói, kế hoạch đầy trời nở hoa, bắt đầu đi. Tại Vân Đoan Phủ. Đốc sư. Không xong rồi. Thất Tuyệt Môn ở Truy Khê Phủ khởi binh tạo phản. Tướng trấn thủ Văn Sơn Phủ tập kích đường vận lương. Quân của Tịnh Đàm Phủ đang đánh thẳng tới đây. Chỉ nửa tháng sau. Từng tin tức về các cuộc nổi loạn liên tiếp truyền đến Vân Đoan Phủ. Sở Sĩ Hùng, ngươi dẫn 5.000 quân, đi bình định Truy Khê Phủ. Uông Trực, ngươi dẫn 8.000 quân, đến Văn Sơn Phủ, phải khôi phục đường vận lương trong vòng 10 ngày. Vương Tuấn, ngươi trực tiếp đến Tịnh Đàm Phủ, chém đầu tên phản tướng. Trần Tam Thạch vẫn bình tĩnh, ra lệnh điều binh khiển tướng. Những nơi này đều không phải là trọng yếu, hơn nữa lực lượng nổi dậy cũng không mạnh, chỉ cần bắt được kẻ cầm đầu là có thể dẹp yên. Nhưng mà phản loạn vẫn đang lan rộng. Không thể để mặc tình hình tiếp tục xấu đi. Trần Tam Thạch hạ quyết định, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, hai người ở lại, thống lĩnh 2 vạn đốc tiêu quân đóng tại Vân Đoan Phủ, những người còn lại, toàn quân rút lui. Từ bỏ 6 phủ phía Tây Gia Châu, lui về giữ canh Dương Phủ thuộc vùng Quan Độ. Từ bỏ nhiều đất như vậy. Nghe vậy, Đồng Hiểu Sơ kinh hãi đến mức dựng đứng cả tóc gáy, việc này phải ăn nói với triều đình thế nào? Còn lui nữa. Khúc Nguyên Tượng tức giận đập vỡ vào rượu trong tay, họ Trần kia, hoàng đế phái ngươi đến đây là để giúp chúng ta đánh tới Mãn Sơn, không phải để ngươi rút lui. Nếu ngươi không làm được, thì để ta làm chủ soái. Ngươi tự mình rút lui đi. Uông Trực đập bàn đứng phát dậy, họ Khúc kia, ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng. Nói đúng lắm. Sở Sĩ Hùng cùng với đám người nhao nhao phụ họa. So với vị tiên sư suốt ngày vênh váo tự đắc, cho dù bọn họ đến từ Kinh Thành, cũng tự nhiên càng nguyện ý đứng về phía đốc sư, trước khi đốc sư đại nhân của chúng ta đến, ngươi đã ở đây rồi, chẳng phải là thua te tua sao? Nếu không phải Hồng Trạch Doanh chúng ta kịp thời ứng cứu, các ngươi đã chết sạch, bị diệt toàn quân rồi. Khúc Nguyên Tượng. Ngụy Huyền nheo mắt lại, hành quân đánh trận phải nghe lệnh hành sự, ngươi hết lần này tới lần khác lên tiếng cãi lại đại soái, nếu không phải dựa vào thân phận tu sĩ, thì đủ để chém đầu ngươi 8 lần rồi. bây giờ là các ngươi kháng mệnh. Khúc Nguyên Tượng cãi lại, trên quân lệnh triều đình của các ngươi, viết rõ ràng rành mạch, mau chóng phân định thắng bại, kết quả các ngươi muốn lui binh. Nói với các ngươi vô dụng, ta đi tìm hoàng đế của các ngươi. Chương 925. Đại sự không tốt nói xong. Hắn lập tức ngự kiếm rời đi. Toàn quân bắt đầu dựa theo mệnh lệnh của Trần Tam Thạch, lần lượt rút lui. Tại đại quân Tây Tề. Tiên sư. Cung Úc cưỡi khoái mã đến đại trướng trung quân, lật người xuống ngựa lớn tiếng nói, quả nhiên như ngài dự liệu, Trần Tam Thạch đã dẫn đại quân rút lui về phía Đông Lạc Thủy. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Địch lui ta tiến. Hàn Tương không nhanh không chậm lấy đi rất nhiều quân cờ đen tượng trưng cho đại thịnh trên bàn cờ, truyền lệnh của ta, toàn quân vòng qua sông, đề phòng địch quân đánh úp lúc qua sông, sau đó tiến thẳng vào sâu trong vùng đất Gia Châu. Không thành vấn đề, nhưng mà... Chung Vô Tâm trịnh trọng nói, tiên sư, áp lực lương thảo hậu phương của chúng ta cũng ngày càng lớn, quân thịnh sau khi rút lui nhất định sẽ thiêu rụi tất cả, chúng ta tiếp tục tiến sâu, tiêu hao lương thảo sẽ không ngừng tăng lên, đánh lâu dài chúng ta không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Áp lực lớn đến đâu cũng phải chống đỡ, không cần tiêu diệt địch quân, chỉ cần có thể bức bọn hắn ra khỏi quan độ, thịnh triều ở khu vực phía Tây sẽ không còn sức xoay chuyển trời đất, tổ mạch mãn sơn, chúng ta liền xem như đứng vững vàng. Còn về phần lương thảo, Hàn Tương đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một quyển sổ ghi chép chi chít số liệu, ung dung nói, 32 châu Tây Tề, mỗi châu mỗi phủ có bao nhiêu dân chúng, bao nhiêu đất canh tác, bao nhiêu lương thực, ta đều đã tính toán rõ ràng. Lương thực trong kho lương triều đình không đủ, thì đi trưng thu trong tay dân chúng, nếu vẫn không đủ, thì đi trưng thu của thế gia đại tộc. Cưỡng chế trưng thu. Chung Vô Tâm lo lắng nói, mấy năm gần đây, tình hình đại tề chúng ta cũng không tốt lắm. Lần này 40 vạn đại quân xuất chinh, cộng thêm gần 100 vạn dân phu hậu cần, cơ bản đã đạt tới cực hạn trưng thu, nếu tiếp tục trưng thu, chẳng phải là dễ dàng tạo thành phản loạn phía sau sao? Cứ yên tâm trưng thu lương thực là được. Hàn Tương tự tin nói, mỗi nơi, cực hạn trưng thu lương thực là bao nhiêu, ta đều đã viết rõ ràng, những dân chúng kia chỉ cần không chết đói, sẽ không xảy ra phản loạn. Chung Vô Tâm lật xem những con số trên sổ sách, chỉ cảm thấy rợn người. Vì binh tiên mà đại tề bọn họ mời đến này, vậy mà lại tính toán đến mức độ này, bên trong viết rõ ràng, một người trưởng thành, mỗi ngày cần tối thiểu bao nhiêu lương thực để duy trì không chết đói. Bọn họ chỉ cần dựa theo con số này đi trưng thu, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra phản loạn, chờ đến khi những người kia sắp không chống đỡ nổi nữa, chiến sự cũng đã kết thúc. Ta lập tức đưa thư về đại tề. Chung Vô Tâm lĩnh mệnh rời đi. Không lâu sau khi Chung Vô Tâm đi, một tu sĩ cầm theo mật thư bước vào, Hàn sư huynh, triều đình Thịnh Quốc gửi thư, muốn đàm phán với Lạc Diệp Tốc chúng ta. Ồ! Hàn Tương tiếp nhận phong thư. Tình thế hai bên lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Toàn quân Đại Thịnh lui về cố thủ tại Quan Độ. Tây Tề sau khi vượt sông, liền đóng quân hạ trại ngay vùng Quan Độ. Việc điều động, bố trí mấy chục vạn đại quân. Quả là vô cùng hao tốn thời gian. Qua lại như vậy, bất tri bất giác, gần hai tháng đã trôi qua. Trần Tam Thạch cũng lại một lần nữa đi đến nút thắt cổ chai kia. Dưới sự tu luyện bất kể ngày đêm, hai mắt hắn linh quang lưu chuyển, trong bóng tối như có ánh sáng rực rỡ. Thượng bộ bát cảnh thần, vị trí thứ tư, mục thần, hiệu là Linh Giám Sinh, tự là Đạo Đồng, cao ba tấc rưỡi, áo xanh. Công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ. 48-100. Tại Kinh Thành. Trung Giác Điện. Báo. Trần Tam Thạch lui binh 800 dặm. Ngươi nói cái gì? Tấn Vương Tào Cẩn đích thân xông lên cướp lấy chiến báo, bộ binh chẳng phải vừa hạ quân lệnh, yêu cầu hắn nhất định phải quyết chiến tại Vân Đoan Phủ, nghĩ hết mọi cách thu hồi Mãn Sơn sao? Hắn sao lại không tiến mà còn lui? Đại sự không tốt rồi, Nghiêm Mậu Hưng chỉ vào Sa Bàn, lui khỏi Quan Độ. Lại lui nữa là phải từ bỏ toàn bộ Gia Châu mà mất, Đại Thịnh ta sẽ mất toàn bộ phía Tây. Không thể lui nữa. Trần Tam Thạch đang làm cái trò gì vậy? Mọi người chớ nên hoang mang. Thượng Thư Binh Bộ Minh Thanh Phong nằm úp sấp trên bản đồ, bình tĩnh nói, các thành trì vùng Quan Độ tương hỗ lẫn nhau, tự như thế chân kiền vững chắc, lại cực kỳ kiên cố. Lui về nơi đây, áp lực phòng thủ sẽ giảm đi rất nhiều lần. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiếp tục rút lui nữa. Chỉ là muốn phản công thì khó như lên trời. Đó chính là vấn đề. Thượng thư hộ bộ dậm chân nói, Trần đại nhân bày ra thế trận này, chẳng phải rõ ràng là muốn đánh lâu dài sao? Bao nhiêu lương thảo mới đủ cung ứng cho bọn họ? Chương 926. Đàm phán cùng lúc đó. Tại Vạn Thọ Cung. Hoàng Hồng cầm chiến báo, bẩm báo cho hoàng đế. Phía sau màn trướng. Một khoảng lặng bao trùm. Sau cùng, vẫn là thủ phụ nội các Nghiêm Lương phá tan sự im lặng, vậy liền lại truyền quân lệnh. Tại quan độ. Đốc sư. Quân lệnh từ kinh thành. Trần Tam Thạch vẫn ngồi xếp bằng, không nhận lấy quân lệnh, hỏi, kinh thành thúc giục ta xuất binh. Đúng là như vậy. Hạ Tông bẩm báo chi tiết, lương thảo tiêu hao quá lớn, binh bộ hạ lệnh, yêu cầu chúng ta ở trong vòng 10 ngày phải xuất thành tìm kiếm cửa đột phá, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm ở trên người đốc sư. Báo lại kinh thành, thời cơ chưa tới. Trần Tam Thạch đáp. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lại một tháng trôi qua, bước vào mùa đông khắc nghiệt, tuyệt đại bộ phận địa khu trên khắp Trung Nguyên, tuyết lớn bắt đầu rơi trắng xóa. Cảnh nội Gia Châu cũng chìm ở bên trong một mảnh yên tĩnh. Tại Trung Giác Điện. Bẩm. Gia Châu vẫn đang giằng co. Hai tháng gần đây, hai bên chỉ có giao tranh nhỏ lẻ giữa các đội kỵ binh, ngoài những trận đánh nhỏ thì không có thêm bất kỳ tiến triển nào. Việc này phải làm sao đây? Minh Thanh Phong chắp tay sau lưng, lo lắng đi qua đi lại trong điện, nhìn sang vị quan viên áo đỏ bên cạnh, Điền đại nhân, lương thảo còn có thể chèo chống bao lâu? Nhiều nhất, 5 tháng. Thượng thư hộ bộ Điền Quang đáp, hiện nay, đại quân phía đông và phía nam cũng đều cần lương thảo, kéo một sợi tóc toàn thân liền rung động. 5 tháng sau, sẽ không thể nào điều thêm lương thảo đến phía tây, đến lúc đó. Trần đại nhân sẽ buộc phải triệt để rút lui khỏi Gia Châu. Sáu châu phía tây, coi như mất hẳn. Không thể kéo dài thêm nữa. Minh Thanh Phong chỉ vào thuộc hạ đang chấp bút viết quân lệnh, lại thúc giục. Tại Vạn Thọ Cung, Khúc Nguyên Tượng người nồng nặc mùi rượu, tay xách bầu rượu, bị cản lại không cho vào. Hắn tức giận quát vào bên trong, hoàng đế, ta nghe nói lương thảo của các ngươi sắp cạn kiệt rồi. Ngươi có biết, mất Mãn Sơn rồi sẽ có hậu quả gì không? Chờ đến khi thời cơ chín mùi. Sau khi tổ mạch khôi phục, thiên địa phong ấn liền sẽ sụp đổ từ trong nội bộ. Đến lúc đó, Lạc Diệp Cốc chiếm cứ tổ mạch liền có thể kiến lập truyền tống trận, tiến thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Tây Tề giúp Lạc Diệp Cốc chiếm được tổ mạch, đến lúc đó Linh Tịch Động liền sẽ giúp bọn hắn diệt trừ các ngươi, giúp Tây Tề kia nhất thống thiên hạ. Đại thịnh triều các ngươi, sắp vong quốc rồi. Còn có trúc cơ đan của ngươi, cũng đừng hòng lấy. Phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. So với bên ngoài ồn ào, trong điện một mảnh tĩnh mịch. Long Khánh hoàng đế không có ở đây. Một cái bàn tròn, thủ phụ nội các Nghiêm Lương tuổi già sức yếu cùng với một vị tu sĩ ngồi đối diện nhau. Tu sĩ Lạc Diệp Cốc Chu Khuê mở miệng nói, hoàng đế của các ngươi, không tự mình ra đây nói chuyện với ta sao, có phải hay không có chút quá không có thành ý rồi. Bệ hạ hiện đang bế quan an dưỡng. Nghiêm Lương ra hiệu cho thái giám Hoàng Hồng rót trà cho tu sĩ, giọng nói già nua ung dung vang lên, bệ hạ phái lão phu đến đây làm sứ giả, đàm phán cùng với Quý Tông. Người Chu Khuê bán tính bán nghi nói, lời ngươi nói có thể tính sao? Đương nhiên có thể tính. Nghiêm Lương vén tay áo lên, nói, địa điểm đàm phán do bệ hạ lựa chọn là ở trong Vạn Thọ Cung, bất luận kết quả đàm phán thế nào cũng đều là do bệ hạ tự mình đồng ý, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chu Khuê đoán được ý đồ của Nghiêm Lương, bỗng nhiên nhếch mép cười khẩy, lão già, ngươi cũng thật đáng thương, tuổi đã cao, vẫn còn muốn ra mặt gánh tội thay hoàng đế của các ngươi. Ta nghe nói trước kia cái gọi là Vân Châu 10 ngày, chắc cũng là ngươi ra mặt nói chuyện với Man tộc và Cổ Ma tộc phải không? Chật chật. Tương lai nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, kẻ đầu tiên chết chính là ngươi. Lão Phu là thần tử của bệ hạ, làm thần tử thì vốn nên chia sẻ ưu phiền với quân vương. Nghiêm Lương chuyển chủ đề, tiên sư và lão phu, vẫn nên bàn chính sự thôi, Quý Tông chỉ cần đưa ra một viên trúc cơ đan, đại thịnh triều ta sẽ chủ động rút quân, chắp tay nhường lại ba châu Tây Bộ, bao gồm cả Mãn Sơn. Các ngươi sớm nên làm như vậy. Chu Khuê lạnh lùng nói, hiện tại biết mình sắp thua mới nghĩ đến đàm phán, có phải hơi muộn rồi không? Cho dù chúng ta không đáp ứng, nhiều nhất là mấy tháng sau lương thảo của các ngươi hao hết, cũng phải rút lui khỏi Gia Châu. Cần gì phải lãng phí một viên trúc cơ đan? Cho dù là Lạc Diệp Cốc chúng ta, số lượng trúc cơ đan cũng có hạn. Chu tiên sư lời này sai rồi. Nghiêm Lương khẽ lắc đầu, thất bại ở Tây Bộ đã định là không thể tránh khỏi, nhưng nếu như chúng ta hợp tác với Nam Từ thì sao? Nghe vậy, Chu Khuê biến sắc. Chương 927. Bàn chết Nghiêm Lương tiếp tục nói, tiên sư nên biết, hiện giờ không chỉ có Quý Tông Lạc Diệp Cốc mong muốn tổ mạch, Nam Từ cùng với Linh Tịch Động sau lưng cũng đang nhìn chằm chằm miếng thịt béo này. Nếu thực sự không được, Đại Thịnh Triều chúng ta còn có thể liên kết với Nam Từ, hợp binh cùng một chỗ. Đại Thịnh Triều quả thật sẽ tổn thất nặng nề, nhưng đến lúc đó, cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn. Quý Tông muốn vững vàng chiếm cứ Linh Mạch, e rằng độ khó sẽ tăng lên chứ không giảm đi nhỉ. Chu Khuê trầm mặt. Hiển nhiên, đây là sự thật. Cho nên nói. Giọng nói già nua của Nghiêm Lương nắm chắc lấy điểm yếu của đối phương, vậy nên, là dùng một viên trúc cơ đan để đổi lấy việc vững vàng chiếm giữ tổ mạch, hay là cứ nhất quyết bức bách dẫn đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỗ tốt lại rơi hết vào tay Linh Tịch Động, Quý Tông hẳn là biết nên cân nhắc như thế nào chứ. Đủ ngoan độc. Chu Khuê trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm phù lục truyền âm vạn dặm, đem nguyên lời nói truyền lại cho Hàn Tương, người toàn quyền phụ trách chuyện này, một lúc sau mới đáp, Hàn sư huynh nói, không thành vấn đề. Dùng một viên trúc cơ đan để đổi lấy tổ mạch, vụ làm ăn này chúng ta nhận. Chẳng qua, còn một điều kiện nữa. Còn điều kiện gì? Nghiêm Lương trầm giọng hỏi, xin tiên sư cứ nói, ta muốn mạng của 15 vạn người. Chu Khuê thốt ra lời kinh người. Nghe được câu này, Nghiêm Lương già cả ống yếu cả người cứng đờ, chén trà vốn đã cầm không vững tuột tay rơi xuống đất xoảng một tiếng vỡ tan tành trên sàn nhà. Lão truy hỏi, 15 vạn người nào? Đương nhiên là 15 vạn đại quân quan độ của các ngươi. Chu Khuê thản nhiên nói, nhưng Nghiêm đại nhân đã nói, vạn nhất các ngươi hợp tác với Linh Tịch Động đứng sau Nam Từ, lại là một phen phiền toái, cho nên Hàn sư huynh nói, chỉ có thể để cho các ngươi triệt để mất đi tư cách hợp tác với Nam Từ. 15 vạn người, đổi lấy một viên trúc cơ đan, kỳ thật cũng coi như là có lời. Dù sao lão hoàng đế của các ngươi thiên phú không tồi, tương lai nói không chừng có thể kết thành kim đan. Đến lúc đó cũng coi như là một phương đại năng. Nói đi cũng phải nói lại, loại chuyện này, các ngươi cũng không phải chưa từng làm. Vân Châu 10 ngày, hơn 100 vạn người cũng dám giết, nào có kém 15 vạn người này. Đây là quân đội của Đại Thịnh Triều chúng ta. Tâm tình của Nghiêm Lương rốt cuộc cũng có biến động, lão đột nhiên đứng dậy, kết quả vì quá già yếu suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, may mà thái giám Hoàng Hồng kịp thời tiến lên đỡ lấy. Thở sâu mấy lần, lão mới có thể mở miệng nói, giọng thở hổn hển, hơn nữa đó là 15 vạn quân đội, không phải là bá tánh tay không tất sắc, há có thể nói giết là giết. Xử lý không khéo, vạn nhất bức bọn họ tạo phản, chẳng phải càng thêm phiền phức sao? Đơn giản. Hàn sư huynh đã nghĩ ra diệu kế tuyệt vời cho các ngươi rồi. Chu Khuê yêu cầu một tấm bản đồ, Ngô Quận, Đấu Nam, Quảng Nguyên, ba tòa phủ thành này nằm phía sau quan độ, chỉ cần chiếm lấy chúng là có thể triệt để cắt đứt đường lui của 15 vạn đại quân quan độ. Không bao lâu sau lương thảo hao hết, 15 vạn đại quân tiến thoái lưỡng nan, tự nhiên sẽ bị diệt toàn quân. Ba tòa phủ thành này, không có địch quân từ bên ngoài đến, ai đi chiếm? Nghiêm Lương ho khan nói, chẳng lẽ, chúng ta còn có thể phái người của mình đánh người của mình? Chuyện này cũng đơn giản. Chu Khuê nói, đến lúc đó chúng ta sẽ phái một ít đồng môn sư huynh để giả dạng thành người của các ngươi tạo phản đầu hàng Tây Tề, chẳng phải là kín kẻ không một khe hở sao? Cũng sẽ không tổn hại đến danh dự của triều đình các ngươi. Nói hết lời rồi đấy. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì đánh tới cùng đi. Tiếp tục đánh tiếp sẽ ra kết quả gì, các ngươi cũng nên rõ ràng. Có đồng ý hay không, mau làm quyết định đi. Nghiêm Lương thở dốc từng hơi đứt quãng. Lão đưa mắt nhìn về phía sâu thẳm trong Vạn Thọ Cung, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đông, cho đến khi một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Tiếng chuông này đã quyết định số phận của 15 vạn tướng sĩ nơi tiền tuyến, bao gồm cả vị bạch bào tướng quân kia. Ban chết cho bạch bào tướng quân. Cùng với 15 vạn tướng sĩ. Nghiêm Lương nhắm mắt lại, được. Âm âm, nửa đêm canh ba. Giữa vùng núi non, sấm sét không ngừng. Từng đám chim chóc kinh hãi kêu lên, vỗ cánh tứ tán chạy trốn. Linh quang chói lọi. Ngân long du đảng. Dưới sự tôi luyện của linh khí, nơi cổ của Trần Tam Thạch, thần khám lặng lẽ mở ra, cảnh thần khôi phục. Hạng Tủy Thần. Tên Linh Mô Cái, tự Đạo Chu, dài 5 tấc, áo trắng. Công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 60/100, tiến độ đạt tới 6 thành. Chương 928. Quách Phụng Tiết Trần Tam Thạch lại lấy ra Hắc Xà Cung, thuận tay bắn hạ mấy con chim đang bay loạn trên không trung. Kỹ nghệ, bắn cung. Viên mãn, phá hạng nhị giai, tiến độ, 1558/2000, tiễn thuật không lâu sau đó, liền có thể một lần nữa phá hạng. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 2 tiến độ, 250/500, kết hợp với đan dược, Thôn Hỏa Quyết cũng đang vững bước tăng lên. Trận chiến này đánh xuống. Vô tình đã qua nửa năm, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trần Tam Thạch sau khi tu luyện xong, lại tiện tay săn thêm một ít thú rừng, đáng tiếc ngọn núi này không lớn, cũng không có bao nhiêu con mồi, cuối cùng chỉ tìm được 2 con lợn rừng, chuẩn bị mang về lúc nấu cơm thêm vào, cũng để cho tướng sĩ thêm một chút thịt. Hắn trở về doanh trại, vừa vặn gặp phải Sở Sĩ Hùng xách theo một bao tải đầu người trở về, lạch cạch đổ hết xuống đất. Ngoài thành 50 dặm, lúc bọn ta thăm dò gặp phải một toán kỵ binh. Chém giết 20 tên địch. Quân ta tử trận 2 người. Từ khi lui về quan độ, hai bên liền lâm vào cục diện như vậy. Cơ bản chỉ có những cuộc chạm trán quy mô nhỏ của kỵ binh du kích, sẽ không có chính diện cứng đối cứng, trên dưới triều đình đều cảm thấy, trong tình huống lương thảo đầy đủ, cứ theo cái xu thế này mà đánh, không tới 3-5 năm căn bản không thể phân ra thắng bại. Đại nhân, binh bộ lại dục rồi. Gần một tháng nay, hầu như ngày nào cũng có một phong quân lệnh xuất binh. Không cần để ý tới. Về sau. Trần Tam Thạch dứt khoát đóng cửa không gặp. Quân lệnh dục hắn xuất binh, chất cao như núi. Giám quân thái giám từ kinh thành tới, Quách Phụng Tiết, ăn mấy lần bế môn canh, trực tiếp cầm kim bài của kinh thành, đem Đồng Hiểu Sơ, Đăng Nhạc, cùng với tướng lãnh trung cao tầng của Đốc Tiêu quân triệu tập lại toàn bộ, Bạch Bào Vô Mưu, trì hoãn chiến cơ. Giám quân thái giám Quách Phụng Tiết giơ kim bài, đảo mắt nhìn đám tướng lãnh, binh bộ nhiều lần hạ lệnh cho hắn xuất binh, hắn lại vẫn án binh bất động, nói nhẹ là sợ chiến không ra, nói nặng, đây là kháng mệnh. Các ngươi những người này, chẳng lẽ cũng muốn đi theo Bạch Bào cùng nhau coi thường quân lệnh sao? Chẳng lẽ, các ngươi muốn tạo phản cùng với hắn? Quách công công, lời này không thể nói bậy. Đồng Hiểu Sơ nhất thời lúng cuống, Đồng gia chúng ta 10 đời trung liệt, làm sao có thể có lòng bất trung với triều đình? Ta là do bệ hạ nuôi lớn. Đăng Nhạc trước kia là tử sĩ, thề son thề sắc nói, sống là người đại thịnh, chết là quỷ đại thịnh, làm sao lại sợ chiến? Quách công công, ngươi sao có thể nói lời nhục mạ ta? Những tướng lãnh trung cao tầng khác, cũng đều đồng thanh nói, bọn ta chịu ơn mưa móc của hoàng thượng, há có thể có ý đồ không tốt? Nếu đã như vậy, giám quân thái giám Quách Phụng Tiết kéo dài giọng, các ngươi vì sao kháng mệnh, chậm chạp không chịu xuất binh? Chuyện này, Đồng Hiểu Sơ giải thích, đều là mệnh lệnh của Trần Đốc Sư. Trần Tam Thạch Vô Mưu. Quách Phụng Tiết quát lạnh, chẳng lẽ thiếu hắn, các ngươi liền không đánh trận nữa sao? Nói thật cho các ngươi biết, binh bộ, đã chuẩn bị đổi người nắm giữ ấn soái rồi. Đổi người? Đăng Nhạc hỏi, đổi ai? Hừ. Giám quân Quách Phụng Tiết đáp, nếu Gia Châu vẫn không có tiến triển, triều đình cũng chỉ đành phải điều Khương Nguyên Bá tướng quân từ kinh thành cùng với lão tướng quân Triệu Quốc Công Mục Lão Gia đến đây. Về phần Trần Tam Thạch, nếu đã bất lực trong việc tiến công, vậy chỉ có thể miễn đi chức vụ thống soái. Nếu trước khi chiến sự kết thúc mà không lập công chuộc tội, e rằng khó tránh khỏi bị khiển trách, tước đi tước vị cũng không phải là không có khả năng. Quách công công. Đồng Hiểu Sơ hỏi, ý của ngài là? Không sai, Trần Tam Thạch đã không còn là đại soái, các ngươi không cần phải nghe theo mệnh lệnh của hắn nữa. Quách Phụng Tiết nặng nề đặt tấm kim bài xuống, bắt đầu từ hôm nay, ta ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng vạch ra một kế hoạch xuất binh, ngay khi Lữ tướng quân cùng với những người khác đến nơi, lập tức quyết chiến. Vâng. Đồng Hiểu Sơ lĩnh mệnh. Những người còn lại lần lượt tản đi. Đồng Hiểu Sơ ngồi trước tấm bản đồ, mặt mày ủ rũ, trăn trở tìm cách phá giải thế cục. Đồng tướng quân. Đăng Nhạc thở dài than ngắn, Trần tướng quân, chẳng lẽ cứ như vậy mà bị cách chức sao? Chỉ huy bất lợi, đương nhiên phải bị cách chức. Đồng Hiểu Sơ bất đắc dĩ nói, ngươi và ta, chẳng phải cũng đã bị cách chức rồi hay sao? Nói thì nói vậy, nhưng mà... Đằng Nhạc giang tay nói, ngay cả Trần Đốc Sư cũng không tìm ra được kế sách phá địch, chỉ bằng vào hai chúng ta, thì có thể làm được gì chứ? Thực ra ta cảm thấy, lần này triều đình có phần nóng vội. Trần Đốc Sư muốn đợi, chi bằng cứ để hắn đợi thêm, biết đâu lại có thể xuất hiện chuyển cơ. Chương 929. Tiếp tục dò la Đăng huynh, triều đình cũng có nỗi khổ tâm, thực sự là không thể trì hoãn thêm được nữa. Đồng Hiểu Sơ thở dài một tiếng, Trần tướng quân, có lẽ là muốn giữ gìn uy danh bất bại của bản thân, cho nên mới không dám xuất binh đánh cược một phen. Tại đại trướng trung quân. Đại nhân, không xong rồi đại nhân. Triệu Khang xông vào doanh trướng, sau khi xác nhận không có người ngoài, liền hạ giọng nói, tên thái giám kia đêm qua đã tập hợp tất cả tướng lĩnh lớn nhỏ của Đốc Tiêu quân lại, ta nghe nói là chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ cách chức thống soái của đại nhân, để người khác chỉ huy. Thật sao? Chu Đồng đang ngồi xổm trên mặt đất ăn lương khô, nghe vậy liền nhảy dựng lên mắng, thạch đầu không được, trên đời này còn ai được nữa? Thay cũng chỉ là thay người vô dụng. Một lũ ngu ngốc. Chẳng phải sao? Hùng Thu An vốn đang ông búa ngủ gật, nghe được những lời này cũng tỉnh hẳn, chuẩn bị thay ai? Mẹ nó, nhỡ đâu lại đưa một tên ngu ngốc đến, dẫn chúng ta đi chịu chết thì làm sao? Đại nhân, hay là chúng ta bỏ trốn đi, trước tiên quay về Lương Châu, mặc kệ nó, trận chiến này ai thích đánh thì đánh. Lưu Kim Khuê đang đứng gác trước cửa đại trướng, nghe được những lời này liền thò đầu vào, nói, họ Hùng kia, ngươi toàn nói nhăn nói cuội, đào ngũ trước trận, lại còn có quy mô, có tổ chức, đây không phải là đào ngũ, đây là tạo phản đấy. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Chu Đồng vui vẻ nói, chẳng phải vừa hay sao? Thôi đi, các ngươi đừng có suốt ngày ăn nói hàm hồ. Triệu Khang quát, cẩn thận để bọn người sở sĩ Hùng nghe thấy, mấy tên đó sẽ viết tấu chương gửi về triều đình tố cáo đấy. Triệu Khang tiếp tục bàn chính sự, đại nhân, nếu bọn họ thật sự muốn thay soái, vậy phải làm sao? Ai đến cũng phải gắng gượng chống đỡ. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Trận chiến này, vốn dĩ cũng chẳng phải vì triều đình mà đánh. Giờ đây, thế giới đạt sinh biến hóa. Không còn là tranh giành đất đai giữa các quốc gia, mà là tranh đoạt tổ mạch, phía sau còn có nhiều tông môn tu tiên chống lưng. Một khi tổ mạch mất đi, Lạc Diệp Cốc sau lưng Tây Tề sẽ đặt chân vào Đông Thắng Thần Châu, đứng vững gót chân. Lúc đó, Thăng Vân Tông lập tức sẽ bỏ rơi Đại Thịnh, rồi mất đi sự chống đỡ của tiên sư, ba nước Khánh, Từ, Tề cùng nhau xâu xé, thiên hạ đại loạn, không biết lại có bao nhiêu người phải chết. Chỉ có nắm giữ tổ mạch trong tay, mới có tư cách đàm phán cùng với các tông môn, nếu không, sẽ chỉ trở thành con bài mặc cả trên bàn đàm phán của kẻ khác. Ta bảo các ngươi đi điều tra tin tức, tra thế nào rồi? Trần Tam Thạch hỏi. Đã tra rõ. Triệu Khang từ trong ngực móc ra mật tín, lương thảo của chúng ta duy trì khó khăn, Tây Tề cũng chẳng khá hơn, lương thảo cũng gần như cạn kiệt. Bọn chúng lại đang cưỡng ép trưng thu trong nước, đang ở trên đường vận chuyển đến, hẳn là một đợt lương thảo cuối cùng của bọn chúng. Nhưng mà... cũng sẽ chống đỡ được lâu hơn chúng ta, đánh trận đánh tới cuối cùng, chính là so đấu hậu cần. Hậu cần của ai mạnh, người đó nắm chắc phần thắng. Cùng lý lẽ đó. Nếu có thể phá hoại hậu cần của đối phương, cũng là con đường dẫn đến chiến thắng. Tiếp tục dò la, báo cáo. Trần Tam Thạch nói, trọng điểm kế tiếp, chính là lương thảo của đối phương. Vâng. Tại quân doanh Tây Tề. Tiên sư. Chung Vô Tâm bẩm báo, việc trưng thu lương thảo đã sắp xếp ổn thỏa, đủ cho chúng ta chống đỡ thêm 9 tháng. Người thịnh nhiều nhất chỉ còn 4 đến 5 tháng nữa sẽ cạn lương thảo. Đợt lương thảo do ngài an bài này, chính là mấu chốt quyết định thắng bại, đến lúc vận đến Gia Châu, an bài ở nơi nào thì thích hợp. Ô Thành. Hàn Tương đặt quân cờ xuống. Địa phương tốt, Chung Vô Tâm như có điều suy nghĩ nói, nơi này quan đạo phát triển, vận chuyển cũng giảm bớt hao tổn, khoảng cách đến bộ đội chủ lực của chúng ta cũng không tính là xa, xảy ra bất trắc gì cũng kịp thời chi viện, đến lúc đó lại an bài tiên sư tọa trấn, chắc chắn vạn vô nhất thất. Sắp xếp rõ ràng mọi việc, Chung Vô Tâm thở phào một hơi dài, Trần Tam Thạch là người thông minh, hẳn là sẽ rút quân trước khi lương thảo cạn kiệt. Bọn hắn một khi rút khỏi Gia Châu, muốn đánh trở lại sẽ khó khăn gấp bội, chúng ta coi như đứng vững gót chân chiếm lấy Mãn Sơn. Không cần thiết tiếp tục đánh nữa. Không. Hàn Tương lại cắt ngang, một tên cũng không thể thả, bọn chúng đều không có cơ hội rời đi. Chung Vô Tâm khó hiểu. Chỉ thấy, Hàn Tương Vương ngón tay thon dài, đem toàn bộ quân đen trên bàn cờ, vốn đại diện cho Đại Thịnh, thay bằng quân trắng của Tây Tề. Thế cục từ chỗ giằng co ban đầu, bỗng chốc biến thành quân đen Đại Thịnh bị quân trắng Tây Tề vây khốn. Hít hà Chung Vô Tâm vẫn chưa biết Hoàng đế Đại Thịnh đã đạt thành thỏa thuận với Lạc Diệp Cốc, sao quân đen của bọn chúng lại có thể biến thành quân trắng của chúng ta, quay lại giết người của bọn hắn. Chương 930. Sao có thể như thế được đúng vậy? Hàn Tương hờ hững nói, ngữ khí nặng nề, mang theo một tia thương hại, người đánh cờ bên kia, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới, hắn vất vả khổ sở giúp chủ nhân của bàn cờ đánh cờ, kết quả chủ nhân của bàn cờ lại không muốn thắng. Cạch. Quân cờ rơi xuống, từng bước ép sát, cho đến khi chiếu tướng. Trần Tam Thạch. Giám quân thái giám Quách Phụng Tiết đến đại trướng trung quân, chẳng hề khách khí nói, nhà ta hỏi ngươi một lần cuối, trong vòng ba ngày, có thể xuất binh hay không? Thời cơ chưa tới, không thể khinh động. Trần Tam Thạch vẫn là câu trả lời như cũ. Nếu đã như vậy, Trần Đại Nhân, vậy thì nghe lệnh đi. Quách Phụng Tiết lập tức lấy ra một đạo quân lệnh mới, vô địch hầu Trần Tam Thạch chỉ huy vô phương, bỏ lỡ thời cơ, hiện cách chức thống soái, bổ nhiệm làm Chinh Tây đại tướng quân, xuất lĩnh Hồng Trạch Doanh phụ tá tân nhiệm đại soái Mục Phùng Xuân, mọi việc cần tuân lệnh hành sự. Mục Phùng Xuân. Bọn người Hạ Tông nghe được danh hào này, đều hồi tưởng ở trong đầu. Chỉ nhớ rõ. Mục Phùng Xuân từng làm cộng sự với Tôn Tượng Tông, coi như là mưu sĩ đệ nhất dưới trướng Tôn Đốc Sư, chỉ là về sau không biết vì sao trở mặt, không vui mà tan rã. Sau đó, Mục Phùng Xuân cũng xuất lĩnh không ít binh mã, trên cơ bản không có thua trận, nhưng hắn rất sớm đã từ quan thoái ẩn, không ngờ tới hôm nay lại được mời về. Tuyên cáo xong. Liền có một tiểu thái giám dơ khay đi tới trước người bạch bào. Trần Đại Nhân, còn chờ gì nữa? Quách Phụng Tiết nhướng mày nói, mời ngươi giao trả ấn soái. Đại ấn ở ngay trên bàn, ngươi lấy đi là được. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn là câu nói đó, bất kể là ai tới, hiện tại đều không phải là thời cơ xuất binh, liều lĩnh quyết chiến, chỉ sẽ gặp phải nguy hiểm càng lớn. Ấy cha cha Quách Phụng Tiết tặc lưỡi nói, Trần Đại Nhân, nhà gia cũng vẫn là câu nói đó, triều đình có nỗi khổ tâm của triều đình, không thể trì hoãn thêm nữa, gia châu cũng là vạn lần không thể mất. Tóm lại, binh bộ khoan hồng độ lượng, tạm thời sẽ không truy cứu trách nhiệm của Trần đại nhân ngươi tiếp theo vẫn là hảo hảo biểu hiện đi. Quách Phụng Tiết đưa mắt ra hiệu. Tiểu thái giám bên cạnh, liền muốn đi lấy ấn soái. Báo. Đại sự không ổn, đại sự không ổn. Cũng đúng lúc này, một tham tướng phụ trách vận chuyển lương thảo của Đốc Tiêu Quân, loạn choạng xông vào, thở không ra hơi nói, nổi loạn, hậu phương nổi loạn. Ngươi từ từ nói. Đồng Hiểu Sơ tiến lên hỏi, lại là nơi nào nổi loạn, bao nhiêu nhân mã? Mấy tháng gần đây, chuyện tương tự bọn họ đã trải qua quá nhiều, nhưng cơ bản đều không tạo nên sóng gió quá lớn, cho nên sau khi nghe tin tức, trong nội tâm không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng Trần Tam Thạch lại là thần sắc trở nên nghiêm trọng thêm mấy phần. Hắn nhớ rõ Đường Vận Lương mà vị tham tướng này phụ trách, không ở trong địa phận Gia Châu, mà ở bên ngoài Gia Châu, biên cảnh Trần Châu, ở giữa hai châu, cách nhau Thiên Túng Sơn Mạch, coi như là yết hầu trấn giữ khu vực Trung Nguyên. Không phải Gia Châu, vị tham tướng mặt mày hoảng hốt, là Trần Châu, Ba Ngô Quận Phủ, Đấu Nam, Quảng Nguyên ở biên giới Trần Châu cùng nhau tạo phản, thuộc hạ lúc đang hộ tống Lương Thảo bị tập kích, 500 huynh đệ, sống sót trở về chỉ còn hơn 20 người. Ngươi nói cái gì? Quách Phụng Tiết khó tin nói, ta vừa mới đi qua Đấu Nam không lâu, thủ tướng Tưởng Hữu Nho, là bá tước gia cha truyền con nối, bọn họ sao có thể tạo phản? Đồng Hiểu Sơ nghe xong hổ khu chấn động, vội vàng cầm lấy bản đồ, xác nhận vị trí của ba phủ, trong lòng lập tức lạnh toát. Ba phủ này nằm ngay cửa ra vào của Thiên Túng Sơn Mạch, tương hỗ lẫn nhau, bọn họ cùng nhau tạo phản, chẳng khác nào. Cùng với đại quân Tây Tề trước sau giáp kích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàn toàn phong tỏa 15 vạn đại quân của bọn họ, chết dí ở trong cảnh nội Gia Châu. Cứ chờ đến khi lương thảo hao hết, sẽ toàn quân bị diệt. Sao có thể như thế được? Đồng Hiểu Sơ túm lấy cổ áo tham tướng, chất vấn, ngươi có hỏi rõ ràng không, có đi giao thiệp không, Tướng trấn thủ của mấy phủ này đều là tâm phúc của triều đình, khác với loạn thần tặc tử trong Gia Châu, hơn nữa chiến cuộc vẫn chưa kết thúc, liền xem như có ý đồ không tốt, cũng không dám biểu lộ ra lúc này mới đúng. Thuộc hạ cũng không biết. Trên mặt tham tướng đen thui, đó là bùn đất trộn lẫn máu và tro bụi, chỉ biết tập kích cùng với bọn họ, còn có tiên sư của Tây Tề. Hắn lắp bắp suy đoán, có thể là tiên sư hứa hẹn dạy cho bọn họ tiên pháp, hoặc là cho tiên đan. Binh mã của ba phủ không nhiều, nhưng dễ thủ khó công, bọn họ chỉ cần cố thủ không ra, chúng ta không thể nào ở trong thời gian ngắn thông hành, nếu toàn lực công đánh, quân Tây Tề phía sau cũng sẽ không ngồi yên nhìn. Chương 931. Ban bố mệnh lệnh chúng ta, đây là sẽ chết ở quan độ. Đồng Hiểu Sơ sau khi làm rõ tình hình, lập tức mặt mày như tro tàn. Quách công công. Đằng Nhạc mở miệng nói, binh mã của Mục Lão và Khương Nguyên Bá đâu? Bảo bọn họ trực tiếp bình định ba phủ đó. Mục Lão và Khương tướng quân chỉ là đến đây nắm giữ ấn soái, một đường gấp rút hành quân làm sao có binh mã mang theo. Quách Phụng Tiết lập tức luống cuống tay chân. Trong đại trướng trung quân rối loạn thành một đoàn, các tướng lĩnh đều không biết làm sao. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía Bạch Bào tướng quân. Trần Đốc Sư. Đồng Hiểu Sơ lo lắng nói, chúng ta tiếp theo, nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy Đốc Sư. Đằng Nhạc tiếp lời, 15 vạn đại quân, 15 vạn mạng sống của huynh đệ. Chó má, Uông Trực không khách khí mắng, các ngươi vừa rồi không phải còn muốn lột bỏ soái vị của người ta sao, sao giờ thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách vậy? Đồng Hiểu Sơ cùng với những người khác có chút xấu hổ, triều đình gây áp lực, chúng ta cũng chỉ có thể phối hợp thôi. Đừng nói là đổi soái, cho dù là triều đình hạ chỉ, bảo ta tự sát, thân là thần tử cũng phải làm theo. Trước khác nay khác. Quách Phụng Tiết cười khổ nói, nếu Mục Lão và Khương tướng quân đến quan độ, vậy thì bọn họ làm soái, nhưng hai người hiện giờ bị chặn ở phía sau ba phủ, đại cục tự nhiên vẫn phải do Trần Đốc Sư chủ trì. Đốc Sư. Cho một chủ ý đi. Đồng Hiểu Sơ cùng với những người khác chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đến lúc này mới hiểu được, có thể duy trì một cục diện ổn định giằng co, là chuyện không dễ dàng gì. Chỉ thấy, trên ghế chủ soái, ánh mắt của Bạch Bào tướng quân rời khỏi tấm bản đồ, giọng nói vững như núi Thái Sơn, không chút hoảng loạn, thông thả đâu ra đấy phân phó, Quách Phụng Tiết, ngươi lập tức viết thư, để kinh thành điều động kinh quân. Thời gian chắc chắn là không kịp, nhưng ít ra cũng có thể tạo áp lực lên ba phủ. Còn nữa, hỏi thăm Trấn Nam Vương xem có binh lực dư thừa nào có thể điều động tới đây không? Vâng, nhà ta sẽ lập tức xuống bút. Quách Phụng Tiết bắt đầu viết thư ngay tại chỗ. Vương Tuấn, ngươi đi điều tra một chút, rốt cuộc vì sao đám tướng trấn thủ này lại phản quốc? Lạc Diệp Cốc đã đưa ra điều kiện gì, Thăng Vân Tông các ngươi cứ y theo mà làm. Không thành vấn đề. Vương Tuấn gật đầu, đối với phàm nhân, chẳng qua chỉ là công pháp và mấy viên đan dược rẻ tiền, những thứ này bọn họ cũng có thể cho được, cho dù là điều kiện tốt hơn nữa, vì tổ mạch tông môn cũng sẽ không tiếc rẻ. Lương Thảo thì sao? Trần Tam Thạch nhìn vị tham tướng kia, ngươi bị tập kích, hiện giờ lương thảo trong địa phận Gia Châu còn có thể duy trì bao lâu? 5 tháng. Vị tham tướng nuốt nước miếng, nói, trước khi ba phủ tạo phản, phần lớn lương thảo của đợt cuối cùng đã được vận chuyển đến địa phận Gia Châu rồi, cho nên về mặt lương thảo, ngược lại là không có bởi vì phản loạn mà nhận ảnh hưởng quá lớn. Nghe vậy, Đồng Hiểu Sơ cùng với những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Lương thảo không bị ảnh hưởng, có nghĩa là vẫn còn cơ hội thở dốc, không đến mức lập tức rơi vào hiểm cảnh tuyệt địa. Nhưng trái ngược với bọn họ, sau khi nghe được tin tức này, ánh mắt của Trần Tam Thạch lại càng thêm sâu thẳm, hắn hỏi, ý của ngươi là, ngươi vừa đúng lúc vận chuyển lương thảo đến, ba phủ phía sau liền bắt đầu tạo phản. Đúng vậy. Vị tham tướng vẫn còn sợ hãi nói, may mà hành trình của Mạc tướng không bị trì hoãn, nếu không thì hậu quả khó mà lường được, cũng coi như là cái may trong cái rủi. May sao? Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Rốt cuộc là may, hay là cố ý? Đối với ba phủ mà nói, phương thức phản loạn nhanh chóng có hiệu quả nhất chính là trước khi lương thảo vận chuyển đến địa phương. Chỉ cần thiêu rụi hết thảy lương thảo, quan độ ắt hẳn sụp đổ trong vòng 1 tháng. Cứ hết lần này đến lần khác chờ đến khi lương thảo vào thành rồi mới giấy binh tạo phản, chẳng khác nào cho bọn họ thêm thời gian chuẩn bị. Truyền lệnh xuống. Trần Tam Thạch nghiêm giọng ban bố mệnh lệnh thứ 3, toàn quân ghi nhớ, không được tiết lộ tin tức Ba Phủ mưu phản. Kẻ nào trái lệnh, đồng tội với làm gián điệp cho quân địch, chém đầu thì chúng, liên lụy cửu tộc. Sau đó thì sao? Đồng Hiểu Sơ cất tiếng hỏi. Sau đó, tiếp tục chờ đợi chiến cơ xuất hiện. Trần Tam Thạch trấn an đám người, lương thảo không bị tổn thất, Ba Phủ kia cũng chỉ có thể cố thủ, không thể xuất binh đánh ra, tình thế của chúng ta vẫn giống như trước kia, cho nên đừng bối rối. Trên thực tế, khác biệt ở chỗ. Trước khi Ba Phủ tạo phản, trong vòng 5 tháng, nếu không thể phá địch, vẫn có thể rút khỏi quan độ, bảo toàn tính mạng. Nhưng sau khi Ba Phủ tạo phản, nếu không thể phá địch thì chỉ còn một con đường chết. Ai cũng không thoát được. Chương 932. Thuật lại bầu không khí trở nên nặng nề. Các tướng lĩnh theo sự sắp xếp, lần lượt đi xuống thi hành mệnh lệnh. Trần Tam Thạch nhìn chằm chằm vào bản đồ, bất giác liên tưởng đến 4 năm trước, những sự kiện xảy ra ở Vân Châu, Bà Dương. Trường thành Vân Châu vốn kiên cố, lại bị phá vỡ dễ dàng như tờ giấy, An Định phủ mở cổng thành đầu hàng, tướng trấn thủ Hằng Khang phủ bị giết. Sau tất cả những chuyện này, chính là thảm cảnh 10 ngày ở Vân Châu, trăm vạn người bị tàn sát. Cùng với cảnh tượng trước mắt, sao mà quen thuộc, sao mà tương tự. Chỉ khác là người bị vây khốn, từ trăm vạn dân chúng, biến thành 15 vạn đại quân. Sao vậy? Uông Trực xen vào, ngươi nghi ngờ có vấn đề. Trần Tam Thạch im lặng, coi như thừa nhận. Có vấn đề là đúng rồi, Uông Trực phẫn nộ nói, tưởng hữu nho lão tử nhận biết, cũng coi như có chút giao tình, người này cứng đầu cứng cổ, năm đó chính là không sống nổi ở triều đình, đường đường một bá tước gia, mới bị buộc phải từ kinh thành đầy đến tiểu thành ở vùng Trung Nguyên này để giữ thành, loại người như hắn, cho dù là chết, ta cũng không tin sẽ phản quốc. Đương nhiên, cũng có khả năng là gia quyến của hắn, bị tu sĩ Tây Tề khống chế, bất đắc dĩ phải đồng ý. Có liên quan đến triều đình hay không, khó mà nói. Chẳng qua, dù thật sự là hoàng đế lão nhi ở kinh thành kia làm ra, ta cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm bất ngờ. Lão già đó vì bản thân mình, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cái chết của Bất Hối sư đệ, lão tử vẫn chưa quên đâu. Trần Tam Thạch ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra thần sắc. Những điều này đều là hắn cùng với Uông Trực suy đoán, không có chứng cứ xác thực, cũng có khả năng Ba Phủ tạo phản, thật sự chỉ là trùng hợp. Dù sao, hai chữ tu tiên đối với người thường quả là cám dỗ khó cưỡng. Lục sư huynh. Trần Tam Thạch mở lời, sư huynh viết thư cho tứ sư huynh ở Kinh Thành, nhờ tứ sư huynh xem có thể tìm ra manh mối nào không. Đừng quên, trong Cẩm Y vệ có người của đốc sư phủ, mật thám ở Kinh Thành cũng không ít. Năm xưa ở Bà Dương huyện, chính là Hàng Thừa nằm vùng trong Cẩm Y vệ đã tiết lộ tin tức. Nếu thật sự tìm được chứng cứ, Trần Tam Thạch cũng nên bắt đầu từ rượu độc, tính toán tổng nợ với Tào Giai. Tại Kinh Thành, Trung Giác Điện, Tam Phủ tạo phản, 15 vạn đại quân bị vây khốn ở quan độ. Ngươi nói cái gì? Tấn Vương Tào Cẩn suýt nữa thì ngất đi. Truyền lệnh sứ thuật lại tường tận mọi chuyện. Tam Phủ sao lại tạo phản? Cửa ngõ Trung Nguyên, tướng trấn thủ đều là người được tuyển chọn kỹ lưỡng. Nghiêm Mậu Hưng còn tưởng mình nghe nhầm, cho dù Tây Tề có tiên sư, đại thịnh triều ta cũng có mà. Lương Thực. Thượng Thư Hộ Bộ Điền Quan dậm chân nói, lương thực của ta đâu? Sau khi biết lương thảo không bị tổn thất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lương thảo còn, vẫn còn chống đỡ được. Tấn Vương Tào Cẩn phân tích, nhanh, hiện tại điều binh từ Kinh Thành tới, bất kể giá nào cũng phải nhanh chóng bình định Tam Phủ. Không kịp nữa rồi. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong ủ rũ lắc đầu, hiện tại điều binh, không nói đến đường xá xa xôi, chỉ riêng lương thảo cũng không kịp chuẩn bị, nhiều nhất cũng chỉ làm ra vẻ xuất binh, gây áp lực cho phản tướng Tam Phủ mà thôi. Nói như vậy, tất cả đều đã xong rồi. Nghiêm Mậu Hưng mặt mày ủ ê nói, Mãn Sơn không những không chiếm lại được, 15 vạn đại quân thậm chí không có cách nào rút lui, chẳng lẽ phải bị diệt toàn quân? 15 vạn người. 15 vạn người này nếu chết hết, sáu châu phía Tây đều mất, đó chính là gần 1/5 lãnh thổ đại thịnh triều ta. Trong cái rủi còn có cái may. Minh Thanh Phong nói, may là lương thảo bảo toàn, tướng sĩ trong quan độ tạm thời còn có thể chống đỡ một thời gian, chỉ có thể hy vọng có chuyển cơ. Cái gọi là chuyển cơ, cũng chẳng qua chỉ là Trần Tam Thạch mà thôi. Thượng thư lại bộ Doãn Minh Xuân nói thẳng, Nhưng nếu Trần Tam Thạch có thể đánh thắng Hàn Tương thì đã sớm đánh thắng rồi, cần gì phải kéo dài đến bây giờ. Tiếp theo chỉ e là chết dần chết mòn mà thôi. Còn có Trấn Nam Vương. Minh Thanh Phong nói, Trấn Nam Vương ít nhiều cũng có thể vắt ra được một chút binh mã, so với kinh thành mà nói, khoảng cách đến Tam Phủ càng gần hơn, Lương Thảo cũng có thể tự mình lo liệu, lập tức đi thông báo cho Trấn Nam Vương. Còn có. Tào Cẩn nghĩ hết mọi cách, đỡ ta đến Vạn Thọ Cung, để Phụ Hoàng đi mời tiên sư của Thăng Vân Tông, nếu có thể mời thêm được vài vị tiên sư nữa, nói không chừng còn có hy vọng. Đúng rồi. Thượng Thư Hộ Bộ Điền Quang nói, Tiểu Cát Lão, nếu ta nhớ không lầm, Tri Phủ và tướng trấn thủ của hai Ngô Quận Phủ, Quảng Nguyên, đều từng là môn sinh của Nghiêm Cát Lão, cho dù nhiều năm không ở kinh thành cũng nên nể tình xưa chứ. Chương 933. Điều khó tránh khỏi hai tên vương bát đảng này. Nghiêm Mậu Hưng tức đến nỗi mũ quan cũng siêu vẹo, ta lập tức viết thư, hỏi bọn hắn rốt cuộc là có ý gì. Trưởng tử và thứ tử của tướng trấn thủ Ngô Quận Phủ, hiện giờ đều còn ở kinh thành đây này. Nói xong, hắn vội vàng rời đi. Tại Nghiêm Phủ, Lạc Phượng Viện. Nơi này là chỗ ở của thủ phụ nội các Nghiêm Cát Lão. Trong sân có một cây ngô đồng cổ thụ, trên cành cây, mái hiên, là đủ loại chim chóc. Nghiêm Cát Lão có một sở thích ai ai cũng biết, chính là nuôi chim, ở đây tùy tiện bắt một con chim ra, cũng có giá trị mấy chục vạn lượng bạc, có vài đầu dị thú càng là ngàn vàng không bán. Nghe nói mỗi năm chỉ riêng chi tiêu cho việc cho dị điểu ăn, đã hơn 200 vạn lượng bạc. Nghiêm Lương già nua ngồi trên ghế mây, bên cạnh là hai nha hoàn trẻ tuổi, một người rót trà, một người bưng hoa quả đã chuẩn bị sẵn, thần sắc cung kính. Trong lòng bàn tay của Nghiêm Lương, nắm một nắm hạt ngũ sắc, nhìn những con chim thỉnh thoảng đậu trên cánh tay, vẻ mặt đầy tự ái và hiền hòa. Phụ thân, đều đã đến lúc nào rồi, phụ thân còn có tâm trạng ở đây chơi chim. Nghiêm Mậu Hưng giận đùng đùng tiến đến, làm kinh động lũ chim bay tán loạn, phụ thân có biết Ngư Tư Tập và Đỗ Hiếu Thần hai người bọn họ, phản quốc đầu hàng địch rồi không? Hai người này, ban đầu chính là do chúng ta một tay đề bạt lên. Bọn họ làm ra chuyện này, hại đại thịnh triều không nói, chẳng phải cũng là đang hại chúng ta sao? Lần trước Vân Châu 10 ngày, hai tên ngu xuẩn ở An Định Phủ thất thủ, bên ngoài đều đồn đại có liên quan đến chúng ta, lần này lại náo ra chuyện này. Coi như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không được. Ta phải viết thư hỏi bọn hắn, rốt cuộc là có ý gì? Đừng viết nữa. Đương nhiên phải viết, cho dù là vô dụng cũng phải viết. Ta nói đừng viết nữa, ngươi nghe không hiểu sao? Mãi đến khi Nghiêm Cát Lão tăng thêm ngữ khí, Nghiêm Mậu Hưng mới đột nhiên dừng bước, hắn dường như liên tưởng đến điều gì, đồng tử co rụt lại, sau đó bước nhanh đến trước mặt lão nhân, phụ thân, phụ thân. Phụ thân đã sớm biết rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phụ thân hắn lại không có chút phản ứng nào. Điều này đã nói rõ vấn đề. Còn ở đây làm gì? Còn không lui xuống. Nghiêm Mậu Hưng đuổi hai nha hoàn lui xuống, sau đó nhìn phụ thân mình, hạ giọng hỏi, phụ thân, chẳng lẽ là phụ thân? Nghiêm Cát Lão không có đáp lời, chỉ vuốt ve một con chim lông vũ sặc sỡ trong tay. Thật, thật sao? Vì sao lại thế này? Nghiêm Mậu Hưng kinh hãi, hắn dè dặt hỏi, phụ thân, người phản quốc rồi sao? Nhà họ Nghiêm chúng ta, đầu hàng Tây Tề và Lạc Diệp Cốc rồi. Nghe vậy, Nghiêm Cát Lão nhắm mắt, nửa ngày sau mới thở dài một tiếng, Nghiêm Mậu Hưng, chừng ấy năm lăn lộn quan trường, xem như ngươi sống uổng phí rồi. Hay là ngươi tự cho mình là thông minh, nhưng thực chất chỉ là kẻ cố chấp. Vậy là chưa phản quốc. Nghiêm Mậu Hưng như hiểu ra điều gì đó, lẩm bẩm. Nếu chưa phản quốc, vậy ý phụ thân là sau khi bảo Ngư Tư Tập bọn họ đầu hàng quân địch? Có điều gì? Lời còn chưa dứt, hắn đã hiểu ra. Cùng với tất cả những bí ẩn 10 ngày ở Vân Châu, đều đã trở nên sáng tỏ. Là vị kia. Nghiêm Mậu Hưng trăm mối vẫn không thể hiểu nổi, vì sao? 15 vạn đại quân nếu mất đi, chẳng phải chúng ta tổn thất nặng nề sao? Hay là, Lạc Diệp Cốc có thể cho lợi ích gì? Mà còn quan trọng hơn cả 15 vạn đại quân. Nghiêm Mậu Hưng, có rất nhiều chuyện, lão phu chưa từng nói với ngươi. Thiên hạ này, không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Bệ hạ là một vị quân chủ có giả tâm, bệ hạ cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của chính mình. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết, chỉ có bệ hạ mới có thể duy trì sự ổn định của thiên hạ này. Nghiêm Cát Lão rải hết số ngũ cốc trong tay xuống đất, rồi chậm chạp vỗ tay, vì Giang Sơn xã tắc, hy sinh một số người cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng, Nghiêm Mậu Hưng cảm thấy sợ hãi, những chuyện này đều là do chúng ta làm, tương lai nếu có ngày bị người ta nắm thóp, chúng ta biết làm sao? Nghiêm Mậu Hưng, ngươi có biết năm đó, lão phu làm cách nào mà chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, từ một tên tú tài ở chốn quê mùa, lại có thể lắc mình biến thành thủ phủ nội các không? Trong triều đình, muốn thăng tiến, thì phải làm được những việc mà các đại thần khác không làm được. Còn về nỗi lo của ngươi? Nghiêm Các Lão ung dung nói, muốn lật đổ chúng ta, bất cứ kẻ nào nói cũng vô dụng. Cái gọi là nắm thóp, cũng chỉ có bệ hạ cho là nắm thóp thì mới có tác dụng. Ta già rồi. Sau này nhà họ Nghiêm sớm muộn gì cũng phải dựa vào ngươi. Ngươi tự cho mình là đúng, làm việc không đủ kín kẻ, ta đi rồi, ngươi muốn sống sót trong triều đình, thì chỉ có cách khắc cốt ghi tâm một câu. Chương 934 Ám tử đại thịnh triều, chỉ có một người có thể hô phong hoán vũ, đó chính là bệ hạ. Nhà họ Nghiêm muốn tồn tại, thì chỉ có thể làm kẻ che mưa chắn gió cho bệ hạ, dù trận mưa gió đó có thể đập chết người, cũng phải không chút do dự mà chắn. Ta, nhớ kỹ. Tại Vũ An Hầu Phủ. Trong đình viện, bên bàn cờ và ấm trà. Vị thư sinh áo xanh nhìn những quân cờ trước mặt, một hồi lâu không nói gì. Phòng tướng quân. Tào Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngươi thật sự không thấy có vấn đề gì sao? Phòng Thanh Vân buông quân cờ trong tay xuống, điện hạ có lời gì, cứ nói thẳng, chắc chắn là hai cha con Nghiêm Các Lão gây ra. Tào Chi nghiêm nghị nói, đại thịnh triều ta, há có thể để cho bọn gian thần này tiếp tục hoành hành triều đình, hòa loạn triều cương. Chi bằng ngươi và ta cùng nhau hợp tác, diệt trừ bọn gian tặc này, trả lại cho đại thịnh triều một bầu trời trong sạch. Khụ khụ khụ. Một trận gió lạnh thổi qua, Phòng Thanh Vân khoác áo choàng lớn, ho khan không ngừng. Hắn không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ nói, điện hạ rốt cuộc là muốn diệt trừ Nghiêm Đảng, hay là muốn diệt trừ kẻ đứng sau Nghiêm Đảng. Phòng tướng quân là người thông minh, có vài lời, bản vương không cần phải nói rõ. Tào Chi vừa nghịch chiếc ấm trà, vừa trực tiếp rót nước từ miệng ấm vào miệng mình, uống vài ngụm rồi mới nói tiếp, ta phải nhắc nhở một chút, không còn thời gian nữa. Phòng Thanh Vân nhìn thẳng vào đối phương, có thực lực đó sao? Vẫn còn thiếu một chút, Tào Chi nhướng mày, cho nên mới cần phòng tướng quân giúp đỡ. Phòng Thanh Vân khẽ lắc đầu, điện hạ, tại hạ vẫn là câu nói đó, tại hạ chỉ là một kẻ tàn phế, không còn sống được bao lâu nữa, e rằng không giúp được gì cho điện hạ. Phòng tướng quân, vị đại ca kia của ta, thế nhưng là sắp chết rồi. Tào Chi đặt ấm trà xuống, cầm quân cờ, bày ra thế cục quan độ. Vài tháng nữa, lương thảo cạn kiệt, cao thủ cảnh giới cao đồng loạt xuất động, đại ca ta chắc chắn phải chết, đám người Thăng Vân Tông cũng sẽ không cứu hắn. Nhưng ngược lại, ta, vị huynh đệ kết nghĩa này sẽ cứu. Chỉ cần phòng tướng quân gật đầu, ta sẽ nghĩ cách cứu đại ca về kinh thành, sau đó chúng ta cùng nhau hợp tác, diệt trừ Nghiêm Đảng, thế nào? Phòng mổ không thể thay mặt sư đệ đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, hơn nữa ta có thể khẳng định, hắn sẽ không đi. Phòng Thanh Vân thản nhiên nói, ngươi cho dù có đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Ta biết, hắn cũng là người cứng đầu, nhưng ta có thể chờ. Tào Chi nói, 15 vạn người chết hết, chỉ còn lại một mình hắn, cuối cùng cũng sẽ đồng ý, đến lúc đó lửa giận ngập trời, chắc chắn sẽ giúp ta. Ngươi có thể thử xem. Phòng Thanh Vân không nói thêm gì nữa. Thử thì thử. Vậy ta đi sắp xếp. Trước tiên cứu đại ca ta ra khỏi cái hố đó đã. Tào Chi nói xong, khoác áo choàng đen để bên cạnh, bước vào trong gió tuyết, biến mất không thấy tăm hơi. Cũng ngay sau khi hắn rời đi không lâu. Một ám tử của đốc sư phủ tiềm phục trong cẩm y vệ lặng lẽ xuất hiện, hắn trầm giọng nói, tình hình tiền tuyến gần đây đưa tới, phòng huynh hẳn là đều đã xem qua rồi chứ. Vì trên triều đình kia đã đạt thành giao dịch với Lạc Diệp Cốc, nhưng lại không lập tức cắt đứt lương thảo. Không biết rõ là có ý gì. Rất đơn giản. Phòng Thanh Vân nhìn bàn cờ, nếu thật sự từ bỏ tổ mạch để đổi lấy trúc cơ đan, dù sao tổn thất cũng quá lớn, vị bệ hạ kia của chúng ta vẫn còn ôm một tia hy vọng đối với sư đệ ta, muốn xem hắn có thể tạo ra kỳ tích hay không, nếu như vẫn còn có thể lật ngược thế cờ trong tuyệt cảnh, vậy thì còn có thể đổi ý. Ta hiểu rồi. Cẩm y vệ gật đầu, bất kể trận chiến này là thắng hay thua. Vì ngồi trên long ỷ kia ít nhất cũng có thể có được một viên trúc cơ đan, thật đúng là đánh một bàn tính hay. Đúng vậy, lão chưa bao giờ thua, sư phụ lão nhân gia cả đời tung hoành thiên hạ, nhưng trên thực tế đến lúc chết vẫn bị lão nắm trong tay. Bất Hối sư đệ, Huyền Vũ Doanh, thọ nguyên của sư phụ, đôi chân của ta. Từng chuyện một, lão chưa bao giờ thua. Thế nhân đều nói ta là phượng sồ gì chứ? Còn không phải không tính được lão. Nói đến đây, dường như có chút khiên động thương thế, Phòng Thanh Vân ho khan càng thêm dữ dội, cuối cùng phun một ngụm máu tươi ra bàn cờ. Phòng huynh, ngươi không sao chứ? Cẩm y vệ vội vàng tiến lên đỡ, tiện tay cầm một miếng vải đưa qua. Ta không sao, chứng cứ đâu? Phòng Thanh Vân thở dốc, không nhận lấy vải nói, thu thập thế nào rồi? Vân Châu 10 ngày thì gần đủ rồi, lần này vẫn đang tìm, hẳn là không có vấn đề gì, lại cho ta thêm một chút thời gian. Chương 935 Lộng Diễm Quyết Cẩm y vệ dừng lại một chút, hơn nữa lần này dù thế nào, có Tào Chi ra mặt cứu người, cho dù tình thế phía trước thật sự không thể cứu vãn, tiểu đốc sư tối thiểu nhất không có lo lắng tính mạng. Hắn quay đầu, nhìn dấu chân Tào Chi lưu lại trên mặt đất trong sân, nói đến vị thập nhị điện hạ này, ta đã sớm biết, vị này mới là kẻ có dạ tâm lớn nhất. Tại thời điểm thái tử làm loạn ở Tử Vi Sơn trước đó, hắn liền thừa cơ làm thịt một đám người, thay bằng người của mình và lục điện hạ Tấn Vương. Nếu Nghiêm Đảng sụp đổ, trong triều chính là người của hắn và Tấn Vương nhiều nhất. Sau đó lại mượn thế lực của Tầm Tiên Lâu phía sau, một khi thành công, là có thể nhanh chóng ngồi vững trên ngai vàng. Lần này, hắn đến lôi kéo, chẳng qua là muốn trận Tam Thạch Quy về dưới trướng mình. Đúng vậy, nhưng hắn có chút quá tự phụ rồi. Phòng Thanh Vân luôn đối xử ôn hòa, tính tình cực tốt như, lúc này đây, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén chưa từng có. Người của đốc sư phủ ta, sao có thể cứ mãi uất ức khuất phục người khác? Phải. Cẩm y vệ nhìn về hướng hoàng cung, những năm này, ta ở trong hoàng cung, tận mắt nhìn thấy từng chuyện xảy ra, có mấy lần, ta bị khuất đến mức muốn tìm đường chạy. Không đúng, lúc đó ta đã thu thập xong hành lý rồi. Đó là 4 năm trước, năm Long Khánh thứ 72, đốc sư lão nhân gia thọ nguyên không còn nhiều, còn cần đi xử lý sát mạch và linh mạch. Căn bản không thể làm gì được Tào Giai. Hơn nữa, đốc sư phủ một chút đường lui cũng đều không có. Mọi người đều rất tuyệt vọng. Trên dưới đều rõ ràng, đốc sư vừa qua đời, triều đình sẽ ra tay với Tôn gia. Kết quả tốt nhất, chính là chủ động đeo xích làm một con chó ngoan ngoãn nghe lời, vận khí tốt nói không chừng còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ kéo dài hơi tàn. Chỉ là đáng thương cho con cái còn sót lại của đốc sư lão nhân gia. Tôn Bất Khí cả đời trốn không thoát bị giam cầm ở kinh thành, Tôn Ly cũng phải gả cho hoàng thất hoặc người nào đó làm chim trong lòng. Thiên hạ này, vẫn là thiên hạ của Tào gia. Sau này nếu Tào gia cần, còn có thể giống như hái thuốc, lợi dụng con dân giúp lão đề thăng tu vi hoặc thọ mệnh. Tất cả, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cho đến tháng chạp năm Long Khánh thứ 72, trước khi Vân Châu 10 ngày xảy ra, Phòng Huynh gửi cho ta một bức thư. Trong thư nói, ngươi và đốc sư, ở bờ sông Hồng Trạch Hà, gặp được một thiếu niên. Thiếu niên này không giống những người khác, hắn có lẽ có thể gánh vác trọng trách mà đốc sư phủ chưa hoàn thành. Vì vậy, tất cả đều có hy vọng. Thoáng cái đã hơn 4 năm trôi qua. Lão đốc sư đã đi, tiểu đốc sư cũng đã có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng ai có thể ngờ, lần này, lại náo ra một màn quan độ như vậy. Nói đến đây, Cẩm y vệ gần như nghiến nát răng, 15 vạn tướng sĩ, họ Tào nói vứt bỏ là vứt bỏ. Tiểu đốc sư lần này không lo ngại tính mạng là thật. Nhưng, Hồng Trạch Doanh nếu đánh mất, đốc sư phủ liền thật sự không còn bao nhiêu binh mã có thể dùng rồi. Vậy thì chúng ta, cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Quan độ! Quan độ! Quan độ! Phòng Thanh Vân nhìn bàn cờ dính đầy máu. Kết quả của trận quan độ như thế nào? Sẽ cải biến cục diện thiên hạ. Tại quan độ, chốn không người, Trần Tam Thạch nhắm mắt ngưng thần, thông qua hỏa linh căn hấp thu linh khí nồng đậm trong linh châu. Linh khí như dòng xoáy, không ngừng kéo theo thiên địa linh khí, từng luồng linh khí sau khi nhập thể, chảy qua tứ chi bách hài, vận chuyển trong kinh mạch theo chu thiên, cuối cùng ở trong đan điền, luyện hóa thành một luồng sương mù, 10 luồng sương mù ngưng kết cuốn quanh, trở nên càng thêm sung mãn. Đến nay, trong đan điền, đã có 3 luồng sương mù, chiếm cứ 1/3 đan điền. Công pháp, thôn hỏa quyết, Luyện khí tầng 3 tiến độ, 0.800. Luyện khí tầng 3, coi như là cửa ải cuối cùng của luyện khí sơ kỳ, vượt qua cửa ải này, là có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, linh căn cũng có thể được tăng lên tương ứng. Ngoài ra, thông hỏa quyết sau tầng 3, còn kèm theo một đạo pháp thuật, tên là lộng diễm quyết, không thể tu luyện đơn lẻ, chỉ có công pháp đột phá, mới có thể tăng lên một lần. Trần Tam Thạch điều động pháp lực, trên lòng bàn tay, đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, sau đó ngưng tụ thành hỏa cầu, nhảy lên nhảy xuống, ngo ngoe muốn động. Pháp thuật, lộng diễm quyết, nhập môn, tiến độ, theo cảnh giới tăng lên hiệu dụng, lộng diễm nhìn nội dung trên bảng, Trần Tam Thạch thử nghiệm vài lần. Tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường, pháp thuật có thể tu luyện cơ bản cũng chỉ là các loại như hỏa đạn thuật, băng chủ y thuật, tương đối mà nói, lộng diễm quyết coi như là pháp thuật phẩm chất tương đối cao. Chương 936. Phá hạng tam giai không chỉ có thể thông qua pháp thuật trong đan điền của mình ngưng tụ ra hỏa diễm, còn có thể khống chế hỏa diễm ngoại giới, gọi là lộng diễm. Trần Tam Thạch nhặt một đống củi và cỏ khô, dùng cây châm lửa, đợi đến khi bùng cháy dữ dội, hắn dựa vào pháp lực khống chế, giống như rồng hút nước hút toàn bộ hỏa diễm vào phía trên lòng bàn tay, tích tụ thành một hỏa cầu to lớn. Chỉ là phàm hỏa bình thường, đừng nói là đối với tu sĩ. Cho dù là đối với võ giả cảnh giới hơi cao một chút cũng không có lực sát thương gì, tác dụng lớn nhất vẫn là hù dọa người. Trần Tam Thạch lại thử dị hỏa tiên bảo. Không thành công, cảm giác giống như là muốn nâng một vật nặng, do sức lực không đủ, không nâng lên được. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn nhập môn của lộng diễm quyết, theo sự tăng lên của độ thuần thục, năng lực khống chế đối với hỏa diễm cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đợi tăng lên đến cực hạn, khẳng định có thể khống chế được dị hỏa. Hơn nữa, thông hỏa quyết có ghi chép, tu luyện đến một trình độ nhất định, có thể thức tỉnh thần thông, nhưng cần công pháp đầy đủ hơn, chỉ có công pháp luyện khí kỳ thì không được. Trần Tam Thạch lăn lộn trong tu tiên giới chưa lâu, nhưng cũng biết công pháp có thể kèm theo thần thông thì không phải công pháp tầm thường, cũng khó trách lúc trước bán đắt như vậy. Hơn nữa, hắn đoán chừng cũng giống như mấy món pháp khí mới chính thành chính trong chợ đen, 10 phần thì 8-9 phần là đồ cướp đoạt giết người mà có. Phù tu luyện đạo đồ xem như là cách Trần Tam Thạch thả lỏng, khí lực khôi phục gần đủ, hắn liền đứng dậy, một lần nữa nhấc lên cây long đảm lượng ngân thương, múa may giữa vùng sơn giả tối đen. Giờ đây, bát cảnh thần đã khai mở 5 vị. Phân biệt là giác nguyên tử, huyền phụ hoa, thông chúng trọng, linh giám sinh, linh mô cái, chỉ còn lại 3 vị cảnh thần cuối cùng, sau khi thức tỉnh, là có thể triệt để kích hoạt thượng bộ cảnh thần, bước vào cảnh giới chân lực. Sau hạng tủy thần linh mô cái, chính là lữ thần ích lịch phụ. Lữ, xương sống lưng. Xương sống, là căn bản vận động của cơ thể người. Xương sống nếu phế, nhục thân lập tức tê liệt. Võ giả luyện cốt lúc trước, có bao gồm tôi luyện xương sống. Nhưng đó chỉ là tôi luyện tầng ngoài cùng, mãi đến võ thánh về sau, mới là rèn luyện chân chính, cũng là chân chính vận dụng cực hạn nhục thân. Nương theo chiêu thức Long Kinh thi triển đâu ra đấy. Linh khí thời thời khắc khắc rèn luyện nhục thân, đặt vào thể nội, kinh mạch vận chuyển chu thiên. Hơn nữa, mãi đến võ thánh về sau, Trần Tam Thạch mới có thể càng thêm thể hội được chỗ tốt của việc tu luyện nhiều loại võ đạo công pháp để mở rộng kinh mạch, như vậy việc rèn luyện nhục thân sẽ càng thêm toàn diện. Tu luyện đến một sát na nào đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được linh khí hội tụ vào trong cơ thể bắt đầu chảy ngược, giống như linh căn hấp thu linh khí thiên địa. Xương sống cũng bắt đầu không kiên nể gì thôn vệ linh khí, sau đó, chính là thống khổ kịch liệt. Sau khi đến phía trên võ thánh, Trần Tam Thạch vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thống khổ trong quá trình tu luyện, nhưng điều này cũng nói lên rằng nhục thân đang phát sinh biến đổi kịch liệt, hắn đã sớm quen với thống khổ, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ duy trì hỏa hành hô hấp pháp, mãi đến khi trong xương sống phía sau hắn, một vị cảnh thần thức tỉnh, tỏa ra ánh sáng bạch ngọc u, lữ thần, tên ích lịch phụ, tự đạo trụ. Dài 3 tấc rưỡi, bạch ngọc tố y. Mở. Công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 72-100, chỉ còn lại 2 vị cảnh thần cuối cùng, là có thể triệt để mở ra thượng bộ cảnh thần, ngưng tụ chân khí thành chân lực, trở thành võ giả cảnh giới chân lực. Đến đây. Bát cảnh thần khai mở 6 vị. Thể phách của Trần Tam Thạch, đạt được tăng cường to lớn. Chỉ tiếc là. Thời gian càng ngày càng cấp bách. Hắn không có bao nhiêu nắm chắc có thể đột phá đến chân lực trước khi lương thảo hao hết. Ở giữa thoát phàm và chân lực là một ranh giới cực lớn, hắn chỉ bằng vào võ đạo khẳng định vẫn chưa phải là đối thủ của cảnh giới chân lực. Cũng may hắn không chỉ là một võ giả, mà là thể pháp song tu, cho dù không giết được võ giả chân lực, cũng không đến mức không có sức hoàn thủ. Tất Long đảm lượng ngân thương, Trần Tam Thạch lấy ra Hắc Xà Cung, dù đảng trong vùng sơn giả, vừa luyện tập tiễn thuật, vừa tìm kiếm con mồi, cho dù chút con mồi này đối với đại quân mà nói chẳng thấm vào đâu, cũng mạnh hơn nhiều so với việc không làm gì cả. Kỹ nghệ, bắn cung. Viên mãn, phá hạng tam giai, tiến độ, 0-2000, hiệu quả, 4 mũi tên cùng phóng ra, không thể né tránh 4 mũi tên cùng phóng ra, không thể né tránh. Chương 937. Thôi tử thần uy lực một lần kéo cung bắn ra tương đương với 4 lần công kích bình thường. Đương nhiên là cần phải xúc lực. Cùng một lượng chân khí, hội tụ trên một mũi tên và phân tán trên 4 mũi tên, uy lực tự nhiên khác biệt. Muốn uy lực đạt đến mức tối đa, thì cần có thời gian tích lũy. Hơn nữa còn có một vấn đề, đó là mũi tên có hạn. Quỷ mạch tiễn chỉ còn thừa lại 100 cây, lưu quang tiễn là pháp khí đi kèm với Hắc Xà Cung, vốn chỉ có khoảng 20 cây, loại trước chỉ có thể tích trữ chân khí, loại sau thì có thể mang theo sát khí tự thân của Hắc Xà Cung. Cũng coi như đủ dùng, chỉ là không thể tùy ý lãng phí. Liên tiếp đột phá mấy cái bình cảnh. Trần Tam Thạch cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ là, ngọn núi hắn đang ở không lớn, gần đây những thứ có thể bắt cơ bản đều bị hắn bắt sạch, đi dạo một hồi lâu, cũng chỉ tìm được một con hổ. Một quyền đánh chết con hổ đang ngủ say, kéo nó ra khỏi hang rồi cất vào túi trữ vật. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm, thông thả quay về hướng doanh trại. Trên lưng ngựa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa như mây, trò chuyện, ngươi nói xem, nếu ngươi biết bay thì tốt rồi, nếu không, đợi đến khi ta đạt đến luyện khí trung kỳ học được ngự kiếm phi hành, thì không thể cưỡi ngươi nữa. Thiên tầm cúi đầu đi đường. Trong lúc mơ hồ, Trần Tam Thạch phản phất như nghe được một tiếng hừ lạnh. Hắn nghe nói, tuổi thọ của linh thú, yêu tộc thường rất dài, dù sao thì chiến mã cũng có thể bầu bạn với mình rất lâu. Từ Bà Dương, những trận chiến lớn nhỏ đều là Bạch Hạc Mã trải qua cùng với hắn. Quan Độ lần này, e rằng lại là một trận chiến tuyệt cảnh. Càng đến gần thành trì, suy nghĩ của Trần Tam Thạch cũng từ việc tu luyện chuyển sang chiến sự nghiêm trọng, lương thảo trong thành ngày càng ít, cứ tiếp tục như vậy, thật sự chỉ có chết dần chết mòn. Thực ra, sau trận chiến Hoang Nguyên, hắn đã tìm ra chỗ sơ hở của binh tiên Hàng Tương, chỉ tiếc cơ hội tấn công vào sơ hở này, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Ông! Ngay khi Trần Tam Thạch đang trầm tư về kế sách phá địch, bỗng cảm nhận được có người đang tiếp cận phía sau, linh quang lóe lên, Hắc Xà Cung lặng lẽ xuất hiện, lưu quang tiễn chỉ thẳng lên trời, sẵn sàng tấn công. Chỉ thấy, trong đêm tối, một nam tử mang khí chất thoát tục, tiên phong đạo cốt ngự kiếm bay tới. Luyện khí viên mãn, Trần Tam Thạch cũng không sợ hãi, bản thân hắn mở ra 6 trong số 8 cảnh thần, cho dù không đánh lại, cũng có thể tự bảo vệ mình rời đi, huống chi minh địch vừa vang lên không lâu, Vương Tuấn và những người khác sẽ nhanh chóng đến đây. Vị huynh đài này chẳng hỏi ta là ai, đã vội vàng động thủ như vậy. Nam tử hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống mặt đất. Đối phương đã nói như vậy, chứng tỏ không phải người của triều đình, cũng không phải người của Lạc Diệp Cốc. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, huynh đài có lời cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc. Tại hạ là lâu chủ Tầm Tiên Lâu, Thôi Tử Thần. Nam tử ở trong gió đêm tự báo tính danh. Tầm Tiên Lâu. Trần Tam Thạch gần như không cần suy nghĩ, liền đoán ra kẻ này là do ai phái tới. Thập nhị hoàng tử, Tào Chi. Ngay từ khi ở Tử Vi Sơn, hắn đã phát hiện ra Tào Chi và Tầm Tiên Lâu có quan hệ mật thiết, chỉ là không ngờ, lâu chủ Tầm Tiên Lâu lại có tu vi luyện khí viên mãn, xem ra ngàn năm nội tình, nhất định có dấu trọng bảo. Trần Huynh yên tâm, Thôi Mỗ không phải vì hai tên phản đồ của Tầm Tiên Lâu mà đến. Thôi Tử Thần ung dung nói, Thôi Mỗ lần này, là đặc biệt tới trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta? Trần Tam Thạch hỏi, ngươi muốn trợ giúp thế nào? Cứu mạng ngươi. Thôi Tử Thần nhìn về hướng Quan Độ, ngữ khí tự nhiên nói, Quan Độ trước có truy binh sau không có đường lui, vào ngày lương thảo hao hết, chính là ngày chết của ngươi. Cho nên, ngươi không cần thiết phải ở đây lãng phí thời gian nữa, trực tiếp cùng ta rời đi thôi, chỉ có ta mới có thể an toàn đưa ngươi đi. Sau đó, đi đâu? Trần Tam Thạch thu hồi Hắc Xà Cung, kinh thành. Trần Huynh quả nhiên thông minh, Thôi Tử Thần thúc giục, vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Miễn đi. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, Trần Tam Thạch ta là người cầm quân, trong đầu không có bốn chữ Lâm Trận bỏ chạy. Ồ! Thôi Tử Thần trêu chọc, cho dù là Tử Trận. Cho dù là Tử Trận. Trần Tam Thạch đưa ra đáp án khẳng định, ngươi nếu thật lòng muốn giúp ta, chi bằng ở lại trợ trận. Trợ trận. Thôi Tử Thần cười lạnh, hậu phương có kẻ muốn các ngươi chết, ta cho dù muốn trợ trận, e rằng cũng chỉ là uổng công. Đến tột cùng là không muốn. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, chất vấn, hay là không nguyện ý. Trong nháy mắt người này xuất hiện, hắn liền biết Tào Chi muốn làm gì. Chương 938. Mấu chốt không có gì khác, là muốn đưa mình đến kinh thành giúp đỡ lật đổ Nghiêm Đảng, sau đó, triều đình chính là Tấn Vương một nhà độc đại. Hơn nữa, Tào Chi e rằng chưa chắc đã hy vọng trận chiến này thắng lợi, bởi vì lật đổ Nghiêm Đảng cần tội chứng. Còn có gì, là tội chứng tốt hơn 15 vạn người bị chôn vùi ở quan độ sao? Cũng giống như trước đó Thái tử Nhất Đảng nắm trong tay chứng cứ Vân Châu 10 ngày, nhưng lại không ngăn cản sự việc phát sinh, bọn họ cần người chết, cần kẻ địch phạm sai lầm, càng cần nắm giữ bằng chứng của kẻ địch trong tay. Lại là đảng tranh. Tranh tới tranh lui, nói cho cùng vẫn là vì ngai vàng. Sau khi tu tiên giới tràn vào, trên một ý nghĩa nào đó mà nói, Long ỷ càng có ý nghĩa hơn, bởi vì ai ngồi vào vị trí đó, liền có tư cách đi tranh đoạt tài nguyên của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Thôi Tử Thần lên tiếng một lần nữa, nói như vậy, ngươi không chịu đi. Trần Tam Thạch không để ý tới đối phương nữa, cưỡi thiên tầm rời đi. Hy vọng ngươi cẩn thận suy nghĩ. Phía sau, thanh âm của Thôi Tử Thần vẫn vang lên, khi nào nghĩ thông suốt, khi đó liền trở lại tìm ta. Âm âm, cửa thành mở toang. Trần Tam Thạch thẳng tiến đến doanh trại. Trên đường đi, không ít tướng sĩ đốc tiêu quân nhìn thấy hắn đều nhao nhao nhường đường, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Những tướng sĩ này tự cho là mình nói rất nhỏ. Nhưng kỳ thật Trần Tam Thạch lại nghe rõ ràng từng chữ. Ta nghe nói, lương thực của chúng ta sắp ăn hết rồi. Ngươi làm sao biết? Ta tận mắt nhìn thấy, chủ bộ kho lương đem lương thực đều đặt ở bên ngoài, làm ra vẻ rất nhiều, kỳ thật căn bản chẳng còn lại bao nhiêu. Lương thảo việc nhỏ, tam phủ việc lớn. Các ngươi đều không biết sao? Tam phủ phản quốc, hiện tại đã vây khốn chúng ta ở quan độ rồi. Thật hay giả? Thiên chân vạn xác. Mặc dù Trần Tam Thạch đã hạ lệnh, không cho phép tiết lộ tin tức gần đây cho tướng sĩ. Nhưng giấy không gói được lửa, chung quy sẽ có lúc lộ ra. Tình huống càng ngày càng không lạc quan. Trở lại đại trướng Trung Quân. Trần Tam Thạch thấy Vương Tuấn đang chờ ở đây, hắn vừa ngồi xuống soái vị, vừa mở miệng hỏi, Tam Phủ thế nào rồi? Phản rất kiên định, đặc biệt là tướng Trấn Thủ. Vương Tuấn khẽ lắc đầu, cho dù đưa ra bản giá cao hơn cả Lạc Diệp Cốc, cũng không thể khiến bọn họ động tâm. Việc này cũng bình thường. Sở Sĩ Hùng nói, bọn họ cũng rất rõ ràng, phản rồi lại hàng dù thế nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Vương Tuấn tiếp tục nói, Trấn Nam Vương của các ngươi cũng điều một bộ phận binh mã đi đánh, nhưng cơ bản không có tác dụng thực chất, trước khi lương thảo hao hết, gần như không thể công phá. So với việc trông chờ vào chuyện này. Gần đây trong tay Tề quân, ngược lại có mấy người có ý định đầu hàng, đây là danh sách và thư từ qua lại, ngươi có thể xem qua. Trần Tam Thạch nhận lấy mật tín, xem từng cái một, có một tu sĩ Lạc Diệp Cốc tên Yến Ứng Lễ, tình huống cũng giống như Mã Trăng, vì sự phồn vinh của gia tộc. Nguyện ý làm nội ứng cho chúng ta, điều kiện Thăng Vân Tông chúng ta đều có thể đáp ứng. Nhưng địa vị của đối phương không cao, phụ trách phối hợp du kỵ binh tuần tra, cơ bản không có cách nào cung cấp cho chúng ta tình báo quan trọng. Ngoài ra còn có mấy vị tham tướng, đại đa số đều là con cái có linh căn, nhưng tư chất bình thường, không có được tư cách nhập môn Lạc Diệp Cốc, cho nên mới muốn tới Thăng Vân Tông. Cũng có người là đang tranh đấu nội bộ, tiền đồ không rõ, muốn tìm một con đường khác. Đáng chú ý nhất, là một mưu sĩ tên là Liêu Phương. Người này ta biết. Sở Sĩ Hùng tiếp lời, nói, Liêu Phương này ở Tây Tề cũng coi như là nhân vật có tiếng, xứng đáng là túi khôn số một của Tây Tề, xưa nay có danh hiệu Bạch Bào Mưu Sĩ. Chỉ là những năm gần đây, danh hiệu này đã rơi vào tay đại nhân rồi. Đối phương trước đây còn dám tuyên bố muốn tự tay bắt sống đại nhân. Ồ! Trần Tam Thạch đầy hứng thú hỏi. Vậy sao đối phương lại qua lại thư từ với chúng ta? bởi vì Hàn Tương. Vương Tuấn giải thích, trận chiến này vốn dĩ do Chung Vô Tâm và Liêu Phương cùng chỉ huy, kết quả Bình Tiên, Hàn Tương đến, không chỉ cướp quyền chỉ huy, còn đuổi hắn ta đến hậu phương quản lý Lương Thảo. Lương Thảo chính là mấu chốt của trận chiến này. Không chỉ Lương Thảo của Đại Thịnh Triều sắp cạn kiệt, Lương Thảo của Tây Tề cũng thiếu hụt tương tự. Hiện nay, mùa thu hoạch vừa mới qua không lâu, đúng là còn có thể trưng thu thêm một đợt lương thực. Nhưng Trần Tam Thạch có thể khẳng định, tuyệt đối cũng là đợt cuối cùng. Nếu có thể nghĩ cách hủy hoại đợt lương thảo này, tốc độ sụp đổ của Tây Tề chỉ có thể nhanh hơn Đại Thịnh. Có thể tìm được không? Trần Tam Thạch nhìn bản đồ hỏi. Chương 939. Liêu Phương lần trước ngươi nói, bọn hắn có khả năng nhất sẽ tích trữ lương thảo ở một trong ba phủ Ô Thành, Vân Cư, Lưu Phủ, sự thật cũng xác thực như thế. Vương Tuấn chậm rãi nói, khoảng thời gian này, ta vẫn luôn phái đạo hữu liều lĩnh nguy hiểm bị vây giết ở ba nơi đó dò xét, cộng thêm trinh sát trên mặt đất, có thể xác định, mấy ngày gần đây Tây Tề quả thực đang vận chuyển một lượng lớn lương thảo đến những nơi này. Cùng lúc sau, Đồng Hiểu Sơ đi vào giữa chừng, nghe được một lúc lâu rốt cuộc cũng mở miệng, Hàn Tương này, là không định bỏ trứng vào cùng một giỏ rồi. Không. Trần Tam Thạch quả quyết nói, 9 phần 10 lương thảo, đều ở trong một trong ba thành, không thể phân tán, các ngươi hãy xem kỹ địa hình. Quả nhiên là vậy, Đồng Hiểu Sơ vuốt cằm, lẩm bẩm, ba tòa thành trì này cách xa đường vận lương của bọn hắn, nếu chia ra tích trữ thì chỉ càng gây ra hao tổn lớn hơn, bọn hắn không thể lãng phí như vậy. Chuyện lương thảo, cho dù là tu sĩ cũng không có cách nào. Tu sĩ có túi trữ vật không giả, nhưng không gian túi trữ vật cũng không phải là vô hạn, so với lượng tiêu thụ khổng lồ hàng ngày của ba mươi mấy vạn đại quân, tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Ý của đốc sư, Sở Sĩ Hùng nói, là Hàn Tương đang bày nghi trận, cố ý mê hoặc chúng ta. Nếu thật sự là như vậy, muốn làm rõ lương thảo ở đâu, e rằng chỉ có thể trông cậy vào Liêu Phương kia rồi. Vương Tuấn tiên sư, đối phương nói thế nào? Người này vô cùng tham lam, yêu cầu rất nhiều. Vương Tuấn khịt mũi coi thường, trước thì đòi công danh lợi lộc phàm tục, sau lại tra ra mình có linh căn trung phẩm, còn muốn cả đống tài nguyên tu luyện, cũng chẳng xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi, đã sớm không còn kịp nữa. Tên này chẳng phải thứ tốt lành gì. Đồng Hiểu Sơ cũng phụ họa, tham tài háo sắc không nói, còn đặc biệt thích cường đoạt dân nữ, loại chuyện này hắn ta thích nhất, cũng chỉ nhờ biết đánh trận mới leo lên được chức vị cao. Viết thư cho hắn đi. Trần Tam Thạch nói, việc này hệ trọng, không phải lúc để ý đến nhân phẩm. Thôi được rồi, ta tự mình viết vậy. Tại Tây Tề quân. Choang. Liêu Phương say khướt ném mạnh bát rượu xuống. Đại nhân, ngài bớt uống chút đi. Một vị phó tướng khuyên can. Ta đường đường là bạch bào mưu sĩ, dựa vào cái gì mà phải luân lạc đến mức đi trông coi lương thảo cho tên Hàn Tương kia? Dựa vào cái gì? Liêu Phương cảm thấy vô cùng uất ức, lão tử Nam Chinh Bắc chiến bao nhiêu năm, lớn nhỏ đánh bao nhiêu trận thắng. Có chỗ nào kém hơn họ Hàn kia, hắn nói mình là binh tiên thì là binh tiên sao? Ta còn là binh tổ đây này, ta là tổ tông của hắn. Đại nhân. Phó tướng muốn ngăn cản nhưng bị Liêu Phương đẩy ra. Liêu Phương phẫn nộ tiếp tục nói, kết quả thì sao? Đánh tới bây giờ, chẳng phải vẫn đang dặn có đó sao? Nếu đổi lại là ta, đã sớm bắt sống tên Tam Thạch giả bạch bào kia rồi. Rầm. Đang mắng hăng say, cửa phòng bị người ta đạp tung một cước. Một tu sĩ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng, cau mày quát lạnh, Hàn sư huynh đã ba lần năm lượt dặn dò, trước khi chiến sự kết thúc tất cả mọi người không được uống rượu, Ô Thành là trọng địa lương thảo, càng phải nghiêm khắc tuân thủ. Không cho lão tử chỉ huy, lão tử uống chút rượu thì đã làm sao? Liêu Phương đột ngột đứng dậy. Bớt ở đây chọc giận lão tử, có tin hay không, Phương Bạch Bào, ta chỉ cần phất tay một cái, là có thể khiến cho 30 vạn đại quân các ngươi hôi phi yên diệt. Keng. Lời còn chưa dứt, linh quang lóe lên, một thanh phi kiếm đã rơi xuống cổ Liêu Phương, lưỡi kiếm sắc bén tiếp xúc với da thịt, máu tươi chảy ra, Liêu Phương lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Tên phế vật phàm tục. Tu sĩ cuối cùng vẫn không có ra tay, nếu không phải giữ lại ngươi còn có tác dụng. Bây giờ đã giết ngươi rồi. Sáng mai, nếu ngươi còn chưa tính toán xong sổ sách lương thảo, thì cứ chờ chết đi. Nói xong, tu sĩ phất tay áo bỏ đi. À, Liêu Phương đổ gục xuống đất, dùng tay ôm lấy cổ đang chảy máu, trước là hoảng sợ thở dốc, sau đó hoảng sợ dần chuyển thành phẫn nộ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đại nhân, nhìn một chút vậy. Vị phó tướng bất đắc dĩ nói, dù sao chúng ta cũng phải dựa vào đám tiên sư này để đánh trận. Cút, ngươi cũng cút cho ta. Liêu Phương đuổi người đi, chỉ cảm thấy uất ức đến cực điểm. Ước chừng nửa canh giờ sau, lại có một lão giả tóc bạc phơ, lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Chính là tu sĩ Yên Ứng Lễ đã đầu nhập đại thịnh, lão mở miệng nói, thế nào rồi, Vương Tuấn đạo hữu bảo ta đến hỏi ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Điều kiện của ta, bọn họ đều đáp ứng cả sao? Liêu Phương hùng hùng hổ hổ nói, tên Vương Tuấn kia keo kiệt bủn xỉn, ta dựa vào cái gì mà cứu bọn họ? Chương 940. Bắt hết bọn hắn lại đã đáp ứng rồi, không chỉ đáp ứng, Trần Tam Thạch còn tự mình viết cho ngươi một phong thư. Yên Ứng Lễ vừa nói vừa ném ra một phong thư, tự mình xem kỹ đi. Ai? Họ Trần. Liêu Phương lúc này mới cầm lấy thư xem, ngay sau đó cười khẩy nói, không phải nói hắn lợi hại lắm sao? Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn phải cầu xin ta làm việc sao? Ai mới là bạch bào chân chính? Nhanh chóng suy nghĩ cho kỹ đi. Yên Ứng Lễ nhắc nhở, nếu chậm trễ, những điều kiện này của ngươi e là sẽ không còn nữa. Thời gian như thoi đưa, thoát cái đã qua. Hai quân trong thế giằng co, nháy mắt đã hai tháng trôi qua. Khoảng cách đến lúc lương thảo của Đại Thịnh Triều cạn kiệt, chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Tại nơi hẻo lánh, Trần Tam Thạch không hề rối loạn vì lo lắng, ngược lại mỗi ngày sau khi xử lý xong việc quân cần thiết, hắn sẽ tìm nơi tu luyện, ngày qua ngày, bình thản vô cùng. Ở trong mắt của người ngoài xem ra, trong lòng hắn phảng phất như căn bản không có cuộc chiến này. Cảnh thần trong cơ thể người, đại diện cho các bộ vị khác nhau của cơ thể người, nhưng không đơn thuần chỉ là cơ quan đó, ví như một thần linh giam sinh, cũng không phải là nói, hai mắt là thần, mà là bên trong vị trí hai mắt này, bao hàm thần lực, ẩn giấu một tôn cảnh thần, chỉ là đang ngủ say ở vị trí này mà thôi. Vì vậy, nếu nói chính xác hơn, có thể nói là thần trong mắt. Lúc này, Trần Tam Thạch đang luyện thượng bộ bát cảnh nguyên chi thất tị thần, cũng không lợi hại. Cũng không phải thật sự là luyện mũi, mà là cảnh thần ở vị trí này. Cơ thể người âm dương cân đối, bao hàm vạn tượng, tiềm lực cũng là vô tận, những cảnh thần này dựa theo đạo vị đặc thù nối liền với nhau, mới có thể thi triển ra lực lượng. Từng trận linh khí bắt đầu hội tụ về phía mũi của Trần Tam Thạch, trong đó phản phất như có một gốc cây khô héo, dưới cơn mưa rào, dần dần hồi sinh, lần nữa bén rễ nảy mầm, sau đó sinh trưởng mạnh mẽ. Cho đến khi đột nhiên sáng lên một đạo linh quang ba màu xanh, vàng, trắng xen lẫn nhau. Tị thần, tên Trọng Long Ngọc, tự đạo vi, dài hai tấc rưỡi, mặc áo xanh vàng trắng. Công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 86, 100, bát cảnh thần, mở ra 7. Chỉ còn lại một tôn cảnh thần cuối cùng, sau khi mở ra, là có thể bước vào cảnh giới chân lực. Thời gian, cũng chỉ còn lại một tháng. Trần Tam Thạch tiếp theo chuẩn bị không ngủ không nghỉ, không biết rõ có kịp hay không. Hắn thu hồi trường thương, cưỡi lên bạch mã về thành. Gần đến cửa thành, vừa vặn gặp một đội binh sĩ trở về, ước chừng mười mấy người, dẫn đầu là một vị tham tướng. Trên lưng ngựa kẻ thì chở lương thực, kẻ thì trói gà vịt, thậm chí còn dắt theo một con bò. Trần. Trần soái. Vị tham tướng giật mình, hiển nhiên không ngờ tới sẽ gặp được đại soái ở đây. Bọn họ vội vàng xuống ngựa chắp tay thi lễ, tham kiến đại soái. Các ngươi. Trần Tam Thạch đảo mắt nhìn đám người, đồ vật này từ đâu tới? Đám người ánh mắt lảng tránh. Đại soái. Tham tướng ấp úng nói, đi săn, chúng ta lên núi săn bắn. Trên núi. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, còn có thể săn được lương thực. Bịch. Tham tướng quỳ sụp xuống đất, đại nhân. Chúng ta đến nhà dân gần đây mua. Mua. Trần Tam Thạch nhìn vết máu dính trên khôi giáp của một người trong đó, hay là cướp? Người đâu? Bắt hết bọn hắn lại cho ta. Trong thành, lập tức có người khống chế bọn hắn. Sự việc cũng nhanh chóng được điều tra rõ ràng. Lương thảo của chúng ta nói đến thì còn đủ dùng một tháng, nhưng thực tế một tháng trước đã bắt đầu giảm bớt cung cấp, nửa tháng gần đây, các huynh đệ càng là cơ hồ ăn không no. Đằng Nhạc bẩm báo, cho nên, những người này mới chạy đến thôn làng mua lương thực, nhưng trước khi khai chiến, lương thực đã bị trưng thu, dân chúng ngay cả khẩu phần lương thực cũng đều rất miễn cưỡng, lấy đâu ra dư thừa mà bán. Mấy huynh đệ kia liền động thủ cướp đoạt, sơ ý đánh chết một lão già. Chém. Trần Tam Thạch hạ lệnh, truyền lệnh cho mọi người, kẻ nào dám cướp đoạt một hạt lương thực của dân chúng, đều sẽ có kết cục như vậy. 15 người đều chém sao? Đăng Nhạc vội vàng nói, trong đó còn có một tham tướng, trước kia cũng từng lập công. Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thuộc hạ biết rồi. Đăng Nhạc nào dám nhiều lời, chỉ đành lui xuống thi hành, tư tưởng giặc cỏ, không thể dung thứ. Loại tư tưởng này một khi lan tràn, cho dù là binh mã tinh nhuệ đến đâu, lập tức sẽ biến thành thảo khấu ô hợp, không chịu nổi một kích. Hơn nữa nói khó nghe một chút, trong nhà bá tánh địa phương có thể có bao nhiêu lương thực? Cho dù đại quân cướp sạch bọn họ, có thể chống đỡ thêm được mấy ngày. Để loại tập tục này lan ra, sẽ chỉ sụp đổ càng nhanh hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.